có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 421 liên tiếp gặp chuyện xui xẻo mở ngoặc tròn 12-25 đóng ngoặc tròn. Bởi vì lần đầu tiên nàng nói chúng, nên lần thứ hai Jessica tuyên truyền giảng giải đã nhận được sự chú ý của nhiều người. Càng nhiều người và đơn vị đầu tư, một lần nữa đánh giá sản nghiệp tập đoàn Lý Thị. Rạp chiếu phim Trung Quốc kiện cáo công nhân nhà máy gia công An Hoa bãi công, giá cổ phiếu điện tử Tân Khoa bị giảm mạnh. Dù là chuyện nào cũng không dễ giải quyết, lập tức kéo nhau mà đến, một vòng bao trùm một vòng, vòng vòng đan xen, một cái tác động đến nhiều cái, Lý Vô Thương bận rộn đến trời đất tối tăm, nghĩ hết cách cứu vãn. Đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm nhìn thấy một tiểu tinh vân trong tuyến vận mệnh lại bị sụp đổ, ý nghĩa một sản nghiệp nữa sắp giảm mạnh. Tiểu tinh vân này lại đại diện cho điện tử Tân Khoa. Việc bãi công biểu tình ở Đông Nam Á càng ngày càng nghiêm trọng, lúc này lại tuôn ra một việc. Đó là hàng chục nhân viên từng làm việc trong nhà máy gia công An Hoa đều được bệnh viện chẩn đoán bị cùng một bệnh ung thư da. Khiến làn da lở loét không hồi phục được, sức đề kháng của cơ thể suy giảm nhanh chóng. Lúc này, có một nhà truyền thông nhạy bén phát hiện chuyện này không bình thường, sau đó xâm nhập điều tra, phát hiện trước đó hàng chục nhân viên này đều tham gia lắp ráp một loạt linh kiện đặc biệt ở An Hoa. Lần nữa xâm nhập điều tra, phát hiện những bộ linh kiện này còn có một ít thành phần vật chất không biết tên, tiếp xúc càng lâu sẽ nâng cao xác suất bị bệnh ung thư. Tất cả những bộ linh kiện này đều là bộ phận trong sản phẩm điện tử Tân Khoa. Cuối cùng phóng viên này đưa ra kết luận tiếp xúc lâu với sản phẩm của điện tử Tân Khoa sẽ dễ gây ra bệnh ung thư. Mọi việc trở lên lớn hơn. Lúc chuyện này được công bố ra ngoài, lại gây ra sóng to gió lớn. Trong bộ phận của sản phẩm điện tử Tân Khoa có thành phần vật chất không biết tên tiếp xúc thời gian dài sẽ gây ra bệnh ung thư da. Nhà máy gia công An Hoa đã có hàng chục nhân viên bị bệnh ung thư da trước mắt đang được chữa trị trong bệnh viện. Trời ạ, ta có mấy sản phẩm của điện tử Tân Khoa gần như tiếp xúc mỗi ngày, chẳng phải ta cũng sẽ bị ung thư sao? Ta là người chơi thiết bị điện tử, không ngờ chơi thiết bị điện tử còn có thể bị ung thư, thật sự quá đáng sợ. Điện tử Tân Khoa, tập đoàn Lý Thị hại người rất nặng, lẽ nào lại như vậy? Tập đoàn Lý Thị thật sự không phải thứ tốt, lại làm ra sản phẩm có thể gây họa cho người, lòng dạ thật xấu xa. Nên hủy diệt loại sản phẩm này, công ty như vậy nên phá sản đóng cửa. Tập đoàn Lý Thị lập tức áp dụng các biện pháp khẩn cấp tuyên bố với bên ngoài, hàm lượng vật chất trong sản phẩm điện tử rất ít ỏi, chỉ tiếp xúc quá lâu mới có thể gây ung thư, mọi người cứ việc yên tâm sử dụng. Thế nhưng, các bạn bè quần chúng lại không thèm nể mặt mũi. Ngươi nói thật nhẹ nhàng đơn giản, cũng không phải ngươi bị bệnh ung thư, chưa biết chừng lúc ngươi bị bệnh ngươi còn vội vàng hơn chúng ta. Bây giờ đã phát hiện mười mấy người bị bệnh ung thư, xác suất này không hề thấp. Ai có thể bảo đảm bản thân không phải là người xui xẻo nhất chứ? Thà tin là có, không thể tin là không có. Các khách hàng lập tức gọi điện thoại cho bên dịch vụ hậu mãi sau khi mua hàng của điện tử Tân Khoa, muốn bọn họ trả lại tiền. Các ban ngành liên quan ở Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines cùng rất nhiều quốc gia nhanh chóng hành động điều tra rõ sản phẩm của điện tử Tân Khoa. Nếu phát hiện tình hình này là thật, vậy nhà nước sẽ áp dụng cách giải quyết nghiêm khắc cấm nhập cảnh tiêu thụ sản phẩm. Cũng lúc đó, hơn 10 nhân viên bị bệnh ung thư da liên hợp lại thư kiện nhà máy gia công An Hoa lên tòa án. Bây giờ, tòa án cũng đã thụ lý đi theo trình tự tư pháp. Trước đó, chỉ việc thu mua rạp chiếu phim và bãi công đã ảnh hưởng đến điện tử Tân Khoa. Giá cổ phiếu chịu sự chèn ép, nhưng cũng không được tính là quá nghiêm trọng, vẫn có xu thế ngóc đầu trở lại. Bây giờ, ngay cả sản phẩm cơ bản nhất của công ty cũng xảy ra vấn đề, muốn tự cứu cũng khó khăn. Chỉ cần kết quả kiểm tra cuối cùng là thật, sản phẩm điện tử tân khoa thật sự gây ung thư, vậy điện tử tân khoa vĩnh viễn không thể gượng dậy được. Chịu sự ảnh hưởng này, phần lớn đơn vị và dân cổ phiếu đều bán khống điện tử tân khoa. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, giá cổ phiếu đã giảm mạnh 20%, giá trị thị trường tụt xuống 100 ức. Chưa đến một tuần, điện tử tân khoa đã sụt giảm 40%, tương đương với việc bị chém ngang lưng. Cổ phiếu của hai nhà khác là Điện năng Phong Hoa và Vận tải Đường thủy Viễn Dương cũng chịu sự ảnh hưởng rất lớn. Lâm Bắc Phàm chuẩn bị hơn 1.000 ức chủ yếu để đối phó hai công ty lên sàn này. Sau khi việc sản phẩm của điện tử tân khoa gây ung thư nổ ra, Hàn Lão lập tức bán khống hai loại cổ phiếu này, ngay trong ngày đã khiến bọn họ sụt giảm 8%. Ba chuyện chiếm đoạt rạp chiếu phim phi pháp, nhà máy mồ hôi và máu sản phẩm gây ung thư liên hợp lại tập đoàn Lý thì đã tiếng xấu vang dền. Lý Vô Thương còn chưa thể giải quyết được việc nào trong ba việc này. Nhưng trong tuyến vận mệnh, Tiểu Tinh Vân thứ tư đại diện cho tập đoàn Lý thì đã sụp đổ rồi. Tiểu Tinh Vân này đại diện cho Điện năng Phong Hoa. Điện năng Phong Hoa là một công ty sản xuất zin lithium, chủ yếu phụ trách sản xuất và chế tạo zin lithium cho xe chạy bằng điện, xe điện, máy tính đủ loại kỹ thuật luôn dẫn trước trong ngành, mà bọn họ cũng dựa vào kỹ thuật tiên tiến này để lấy được sự công nhận của thế giới, khiến Điện năng Phong Hoa có thể kiếm được lợi ích kích xù trên toàn thế giới. Vậy mà hôm nay, địa vị dẫn trước của bọn họ đã bị phá vỡ. Một công ty điện năng Dani của nước Mỹ đột nhiên tuyên bố với bên ngoài kỹ thuật sản xuất zin lithium của bọn họ đã nhận được bước đột phá cực lớn, không chỉ có khả năng chứa điện mạnh, hơn nữa thời gian nạp điện ngắn, zin càng bền càng ổn định hơn. Đồng thời còn công bố một vài số liệu ra bên ngoài, cũng mời một vài chuyên gia trong nghề cùng thẩm định và đánh giá. Cuối cùng đưa ra kết luận, zin lithium của công ty Dani thật sự mạnh hơn, trước mắt đã dẫn trước toàn cầu. Công ty Dani lập tức trở thành bánh trái thơm ngon, lấy được lượng đơn đặt hàng lớn. Các công ty hợp tác với Điện năng Phong Hoa đều chuyển sang đầu quân cho công ty Điện năng Dani, cũng hy vọng có thể thành lập sự hợp tác lâu dài. Tin tức này thật sự là tai họa ngập đầu với Điện năng Phong Hoa. Bởi vì ở ngành công nghiệp chế tạo này, ai nắm giữ kỹ thuật tân tiến nhất, người đó có thể ăn sạch. Công ty Dani đã ăn toàn bộ đơn hàng, tất nhiên Điện năng Phong Hoa không có để ăn. Cuối cùng theo thời gian dần trôi qua, nó biến thành công ty hạng hai, lợi nhuận giảm xuống trên diện rộng. Chuyện này nhanh chóng được phản ánh trên thị trường chứng khoán. Dưới sự thao tác của Jessica và Hàn Lão, các đơn vị và dân cổ phiếu nhanh chóng theo vào bán khống cổ phiếu Phong Hoa sụt giảm, chưa đến 2 ngày đã sụt giảm 20%. Theo thời gian dần trôi qua, giá cổ phiếu Điện năng Phong Hoa còn tiếp tục sụt giảm nữa. Trừ khi kỹ thuật của Điện năng Phong Hoa có thể được đột phá, nếu không bọn họ sẽ chỉ càng ngày càng giảm giá trị, cuối cùng không đáng một đồng. Lý Vô Thương luống cuống, ba chuyện trước đó cũng không khiến hắn ta hoảng hốt như vậy. Lập tức liên hệ với công ty Dani, nói cho bọn họ biết chúng ta muốn nhập cổ phần của công ty bọn họ. Bọn họ có kỹ thuật, chúng ta có dây chuyền sản xuất, hợp tác cùng có lợi, phương diện giá cả rất dễ thương lượng, dù chịu chút thiệt thòi cũng không sao cả. Lý Vô Thương nóng nảy dặn dò thư ký. Chỉ trong chốc lát, thư ký đau khổ quay về Lý Tổng, vừa liên hệ xong, bọn họ nói bọn họ không có quyền làm chủ, bởi vì công ty của bọn họ bị tư bản Thần Quang khống chế cổ phần, nếu muốn hợp tác cần phải hỏi ý kiến của bọn họ. Tư bản Thần Quang hơi quen Lý Vô Thương ngạc nhiên. Thư ký nói nhỏ, người sở hữu nó là Jessica, chính là nhà đầu tư ở Wall Street cả ngày nói xấu chúng ta. Khuôn mặt Lý Vô Thương tối sầm. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ, chương 422 buổi thử vai mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn 13-25 đóng ngoặc tròn. Khỏi cần phải nghĩ cũng biết. Có nữ nhân đáng ghét kia cản trở, việc hợp tác chỉ có thể ngâm nước nóng. Bây giờ hắn ta hận không thể phái sát thủ, giết chết nữ nhân châm ngòi thổi gió kia. Lý Vô Thương rất đau đầu, vô cùng vô cùng đau đầu. Bốn việc lão bản rạp chiếu phim Trung Quốc liên hợp tố cáo nhà máy gia công An Hoa bãi công lớn sản phẩm điện tử Tân Khoa gây bệnh ung thư Dani đột phá kỹ thuật tin, không có việc nào dễ giải quyết, nhất là hai chuyện cuối cùng đã đâm thẳng vào mệnh mạch, xử lý không tốt tập đoàn Lý thì sẽ sụp đổ. Thật sự là thời buổi rối loạn, Lý Vô Thương cảm thấy đầu cũng muốn nổ tung. Hắn ta cũng không hiểu nổi. Vì sao những chuyện này lại đột nhiên bùng ra, cảm giác như có một bàn tay vô hình ở đằng sau đang thúc đẩy tất cả. Chẳng lẽ hắn ta đã phạm thái tuế? Thế nhưng, việc này còn tồi tệ hơn sức tưởng tượng của hắn ta. Chưa đến hai ngày trong tuyến vận mệnh Tiểu Tinh Vân cuối cùng của tập đoàn Lý thì cũng sụp đổ rồi. Lúc một chiếc tàu vận tải lớn của vận tải đường thủy Viễn Dương thuộc tập đoàn Lý thì tiến vào vùng biển quốc tế, bị một đám hải tặc tiếng xấu vang rền đánh cướp, toàn bộ số hàng trị giá 50 ức và 45 thuyền viên trên tàu đều rơi vào tay hải tặc, đòi tập đoàn Lý thì 20 ức tiền chuộc. Cùng ngày, một chiếc tàu hàng lớn đang vận chuyển dầu của vận tải đường thủy Viễn Dương đột nhiên xảy ra sự cố rò rỉ. Dầu thô làm ô nhiễm mấy chục hải lý trên biển, phải đối mặt với khoản tiền xử phạt kích dù. Nghe nói, sau khi Lý Vô Thương nghe được hai tin tức này, tức giận khó thở hôn mê bất tỉnh. Việc bực mình này lập tức được phản ảnh trên thị trường chứng khoán. Cùng ngày, không cần chép Sika dẫn dắt cổ phiếu của vận tải đường thủy Viễn Dương giảm mạnh 15%. Hai cổ phiếu khác cũng chịu sự ảnh hưởng của nó, giảm mạnh 10%. Chepsika lại lần nữa công khai tuyên bố vận mệnh của tập đoàn Lý Thị đã tận. Thành phố Giang Nam, Lâm Bắc Phàm vẫn luôn chú ý việc của tập đoàn Lý Thị mỉm cười. Trong tuyến vận mệnh tất cả Tiểu Tinh Vân xoay quanh tập đoàn Lý Thị đã sụp đổ, chỉ còn lại Tinh Vân bản thể cuối cùng. Chỉ cần Tinh Vân bản thể cũng sụp đổ, vậy tập đoàn Lý thì thật sự xong đời. Điều này cũng phản ánh đến hiện thực, tất cả sản nghiệp của Lý thì đều gặp tai họa. Lý Vô Thương cứu lửa bốn nơi, tình hình tập đoàn Lý thì bấp bênh, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Thế nhưng tập đoàn Lý thì ra đại nghiệp đại, muốn sụp đổ hoàn toàn cũng cần chút thời gian. Lâm Bắc Phàm chỉ cần chờ tin tốt. Trước mắt, việc quan trọng nhất với Tinh Quang là chuẩn bị cho mở ngoặc tròn Anh Hùng Xạ Điêu đóng ngoặc tròn. Bây giờ, đạo diễn Tiền Đa Đa đã xây dựng xong đoàn làm phim mở ngoặc tròn Anh Hùng Xạ Điêu, chỉ cần có diễn viên là có thể khởi quay. Buổi thử vai mở ngoặc tròn Anh Hùng Xạ Điêu đóng ngoặc tròn được sắp xếp trong đại sảnh mới được xây dựng xong của thành phố Điện ảnh Giang Nam. Các công trình của thành phố Điện ảnh Giang Nam đã xây dựng hoàn tất, không lâu sau có thể khai trương buôn bán. Vì vậy, Tinh Quang đặc biệt sắp xếp buổi thử vai ở đây hấp dẫn ánh mắt của mọi người, sớm tạo thanh thế. Buổi thử vai đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong giới giải trí. Từ khi Tinh Quang quật khởi đến nay, mỗi một bộ phim truyền hình, mỗi một bộ phim điện ảnh được đẩy ra đều nâng đỡ một đám người nổi tiếng, bản thân Tinh Quang đã đào tạo được hơn 30 ngôi sao. Nhất là mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn bộ phim truyền hình cấp hiện tượng trong khoảng thời gian gần đây trực tiếp nâng đỡ 10 diễn viên nổi tiếng, còn nâng đỡ người ta nổi tiếng ra tận nước ngoài, phát sáng trên địa vị cao nhất. Tác phẩm truyền hình điện ảnh của đài truyền hình Tinh Quang cũng đảm bảo chất lượng. Chỉ cần tham gia diễn, dù là một nhân vật nhỏ cũng có hy vọng nổi tiếng. Nếu có thể lấy được nhân vật chính, trên cơ bản chắc chắn sẽ nổi tiếng. Vì vậy vào ngày hôm đó, có hơn 3.000 người đến thành phố điện ảnh thử vai. Không chỉ các diễn viên dễ cỏ đã thông qua sơ tuyển chạy đến từ khắp các nơi trên cả nước, còn có quá nửa nghệ sĩ ngôi sao trong giới đến đây, thậm chí có đến 10 ảnh đế ảnh hậu. Ngay cả ngôi sao giới âm nhạc cũng vượt giới tới tham gia thử ống kính, hy vọng có thể đi trên con đường thứ hai. Mọi người tập trung dưới một mái nhà, có thể nói là một tiểu thịnh hội của giới giải trí Trung Quốc. Còn có phóng viên, chó săn trong giới nghe tin lập tức hành động, tất cả đều tập trung đến thành phố điện ảnh Giang Nam, hy vọng có thể lấy được tin tức lớn. Còn có rất nhiều fan hâm mộ nghe danh mà đến, bao vây bên ngoài thành phố điện ảnh, mong mỏi và chờ đợi. Nhanh nhìn chiếc xe kia, hình như là Hoàng Tiểu Minh và Enzo, đôi vợ chồng minh tinh này đã đến. Còn có bên kia, Dương Tiểu Mật mà ta thích nhất cũng tới. Đây có là gì, boy cũng đến rồi, nghe nói là vì thử vai nam chính khi còn bé. Còn có diễn viên quốc dân Đường Lão Sư cũng đến, hắn diễn vai Hoàng đế xuyên suốt trên dưới 5.000 năm Trung Hoa, lần này lại đến nữa. Hả, đây không phải là ngôi sao Hàn Quốc à, sao bọn họ cũng tới? Sao lại có nhiều ngôi sao như vậy, đây thật sự là thịnh hội của giới giải trí. Phóng viên giải trí vội vàng chụp ảnh, đám fan hâm mộ vội vàng reo hò. Nếu không phải có rào chắn ngăn lại, có trên trăm bảo vệ duy trì trật tự, chỉ sợ bọn họ cũng không nhịn được lao vào. Tính toán sơ qua, hôm nay có lẽ gần vạn người đến thành phố điện ảnh, lần đầu tiên thành phố điện ảnh Giang Nam trở nên náo nhiệt. Trong đại sảnh làm việc đã sớm đầy ắp người, mọi người dựa theo mối liên quan đặc biệt chia thành mấy nhóm người. Nhóm người thứ nhất có quy mô lớn nhất là diễn viên dễ cỏ đã thông qua sơ tuyển sau đó chạy đến từ các nơi trên cả nước. Nhóm người thứ hai có quy mô nhỏ hơn chút là ngôi sao diễn viên nhỏ đã tiến vào giới giải trí, có rất nhiều người thoạt nhìn quen mắt lại không thể gọi tên. Những người này đều là lực lượng trung gian trong giới giải trí. Nhóm người thứ ba có quy mô càng nhỏ hơn, là các ngôi sao từ hạng 2 trở lên trong giới giải trí, các diễn viên khá nổi tiếng từng lấy được vinh quang, cát xê một bộ phim đủ để người khác ăn cả đời, đây có thể được tính là lực lượng cao nhất trong giới giải trí. Nhóm cuối cùng là nghệ sĩ ngôi sao của tinh quang, quy mô nhỏ nhất, lại tự thành một phe. Nhìn thấy nhiều ngôi sao diễn viên đến thử ống kính như vậy, các diễn viên dễ cỏ cảm thấy áp lực lớn như núi. Nhìn thấy nhiều ngôi sao lớn như vậy, đám nghệ sĩ nhỏ cảm thấy áp lực lớn như núi. Nhanh nhìn đó là Lưu Gia mở ngoặc tròn trù thần, hắn cũng chạy đến cướp nhân vật với chúng ta. Còn có Hàn Tiểu Xuyên của đài truyền hình Tinh Quang, tuổi không lớn lắm, kỹ năng diễn đỉnh phong, đã biểu diễn trong rất nhiều tác phẩm truyền hình điện ảnh của Tinh Quang. Có hắn ở đây chỉ sợ không giữ được một vai. Không chỉ hắn, còn có Tiểu Hoa Đán tân sinh hạng nhất Triệu Tiểu Đao, nữ diễn viên đóng vai Triệu Mai Lệ, nàng cũng tới dựa vào danh tiếng và địa vị của nàng ở Tinh Quang, chỉ sợ không có hy vọng lấy vai nữ chính nữa. Vương Xuân Sinh của Tinh Quang cũng đến cạnh tranh, không có hy vọng lấy vai nam chính nữa, bây giờ hắn đã nổi tiếng toàn thế giới, độ nổi tiếng xếp hạng nhất trong nước và châu Á, căn bản không cách nào tranh giành với hắn. Thế nhưng, đám ngôi sao của Tinh Quang nhìn thấy nhiều đồng nghiệp đến đây, bản thân cũng cảm thấy áp lực lớn như núi. Nam chính của mở ngoặc tròn Anh Hùng Xạ Điêu đóng ngoặc tròn chắc chắn là Xuân Sinh, chỉ sợ nữ chính sẽ là Triệu Tiểu Đao, trước đó bọn họ đã diễn phu thê, lần này lại diễn tiếp, chắc chắn hiệu quả rất tốt. Ta cũng cảm thấy Xuân Sinh có cơ hội khá cao, kể từ khi gia hỏa này biết kịch bản đã bắt đầu cố gắng, còn không đi kiếm tiền. Vừa cố gắng vừa có giá trị nhan sắc cao, Xuân Sinh, ngoại trừ ngươi thì không còn ai có thể là nam chính nữa. Vương Xuân Sinh lại lắc đầu cười khổ, ta cũng chưa chắc. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 423 cấp tốc đào thải mở ngoặc tròn 14-25 đóng ngoặc tròn. Tinh Quang không nuôi người rảnh rỗi, nội bộ các minh tinh đều phải áp dụng hình thức cạnh tranh, mặc dù bọn hắn tiếp xúc với kịch bản sớm hơn ngoại giới, cũng sắp xếp sớm hơn, có ưu thế tương đối lớn. Nhưng nếu không đủ cố gắng, không thích hợp với nhân vật, vẫn sẽ bị người khác thay thế như thường. Coi như danh khí của ngươi có lớn hơn cũng vô ích. Bởi vì cho tới bây giờ Tinh Quang không thiếu sản phẩm hay, càng không thiếu diễn viên giỏi. Miễn là ngươi phù hợp nhân vật này, hơn nữa ngươi đủ cố gắng, cho dù ngươi là một diễn viên không có tên tuổi, chúng ta cũng có thể nâng ngươi trở nên nổi tiếng. Trong hơn một năm nay, Vương Xuân Sinh thấu hiểu rất rõ. Hắn ta cảm thấy rất áp lực, nhưng loại không khí cạnh tranh này làm hắn ta rất thích, bởi vì hắn ta khác biệt so với những tên yêu diễm tiện hóa ngoài kia. Hắn ta là chân tình thực ý muốn làm một diễn viên giỏi, cho nên hắn ta cũng nguyện ý vì nó mà cố gắng. Người bên ngoài cũng thích loại cơ chế cạnh tranh này, bởi vì nó tạo cho bọn hắn cơ hội ngư dược long môn. Trước đó có rất nhiều diễn viên dễ cỏ, tỉ như Triệu Tiểu Đao, cũng đã nổi tiếng như vậy. Còn có hơn một nửa minh tinh trong Tinh Quang, ban đầu bọn họ đều xuất thân từ diễn viên dễ cỏ, nhưng cũng được nổi tiếng như thế này. Tinh Quang là nơi công bằng nhất bọn hắn từng gặp, lại là một trong những con đường tắt dẫn đến thành công. Ít nhất cũng có nhiều cơ hội hơn so với những con đường khác. Lần casting này bởi vì nhân số tham dự rất nhiều, cho nên được chia thành 4 hội trường. Mỗi một hội trường phụ trách công việc thử vai khác nhau. Hội trường chính phụ trách những nhân vật chủ yếu nhất, bao gồm Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Dương Khang, Mục Niệm Từ. Chủ ban giám khảo vẫn là Lâm Bắc Phàm, bởi vì chỉ có hắn đã từng xem qua bộ phim Mở Ngoặc Tròn Anh Hùng Xạ Điêu, chỉ có hắn rõ ràng nhất bộ phim này cần diễn viên như thế nào, chỉ có như vậy mới có thể phục chế kinh điển, thậm chí vượt qua kinh điển. Lâm Bắc Phàm vừa mới ngồi xuống đã nói với Tiền Đa Đa đang ở bên cạnh quá nhiều người, vẫn quy củ cũ, một người có nhiều nhất 3 phút để thể hiện, bắt đầu tính từ khi bước vào cửa trực tiếp diễn nhân vật, diễn được thì trực tiếp tiến vào vòng 2. Tiền Đa Đa cùng với mấy vị ban giám khảo khác gật đầu. Nhân viên công tác lập tức thông báo quy tắc thử vai ra ngoài. Nghe được chỉ có 3 phút để biểu hiện. Hơn nữa vừa bước vào cửa đã bắt đầu biểu diễn, các diễn viên đang đợi lên sân khấu càng căng thẳng hơn. Chỉ có 3 phút, tại sao thời gian lại ngắn như vậy, có khả năng còn chưa điều chỉnh tốt trạng thái. Hơn nữa vừa vào cửa đã bắt đầu diễn, như thế này làm sao mà diễn. Lỡ đâu diễn không tốt sẽ không còn cơ hội nữa. Thử sức thật khắc nghiệt. Cho dù là diễn viên có kỹ thuật diễn không tầm thường cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Sau 5 phút, Lâm Bắc Phàm nhìn thời gian một chút, nói đã đến giờ, bắt đầu đi. Thử sức bắt đầu, mời số tuyển thủ số 1 ra trận, tuyển thủ số 2 chuẩn bị sẵn sàng. Bắt đầu, rốt cuộc cũng bắt đầu. Cơ hội đã đến. Không cần khẩn trương, ngươi có thể. Các diễn viên vừa kích động lại vừa tâm thần bất định, thời điểm quyết định vận mệnh của chính mình đã đến. Cùng lúc đó, những hội trường thử vai khác cũng bắt đầu. Người thử vai đầu tiên là một người mặc áo khoác lông chồn, đầu đội mũ đại hán lớn, vừa vặn chính là dáng vẻ Quách Tĩnh vừa mới từ Mông Cổ trở về Đại Tống. Tinh Quang chuẩn bị rất nhiều bộ quần áo để diễn viên mặc vào đi casting. Ngươi muốn thử vai nào không cần ngươi nói, nhìn quần áo sẽ biết. Kết quả khi hắn ta vừa mới bước vào, Lâm Bắc Phàm thoáng nhìn qua đào thải. Diễn viên sững sờ, vội vàng nói vì sao đào thải ta vừa mới đi vào. Bởi vì, ta không thấy phong thái đại hiệp trên người ngươi, ngươi không thích hợp với nhân vật này, có thể đi ra được rồi. Lâm Bắc Phàm phất phất tay, người kia ảo não bị mời ra ngoài. Diễn viên đang chờ bên ngoài nhìn thấy người số 1 đi vào chưa đến 10 giây đã đi ra, rất là kinh ngạc. Tại sao ngươi đi ra? Chẳng lẽ còn chưa bắt đầu buổi casting? Không phải, ta bị đào thải. Người kia lắc lắc đầu, khó khăn nói. Đám người lại vội vàng truy vấn nguyên nhân. Lâm Bắc Phàm nói ta không có phong thái đại hiệp. Người kia vẻ mặt ảo não. Nhìn một chút liền quyết định sinh tử, đám người càng căng thẳng hơn. Trong lòng lặng lẽ cầu nguyện bản thân đừng bị đào thải. Nhưng mọi chuyện sẽ không vì ý chí của ngươi mà khác đi. Tốc độ đá người của Lâm Bắc Phàm vẫn nhanh như cũ. Diễn viên 2, 3, 4 đi vào theo thứ tự, đều không đến nửa phút, thậm chí còn chưa đến 15 giây đã bị đá ra, có cảm giác như bọn họ chỉ đi ngang qua sân khấu. Vốn cho rằng đây là hội trường thử kính chậm trễ nhất, kết quả lại là tốc độ nhanh nhất. Không đến một canh giờ, đã soát rơi 100 người, cực kỳ tàn khốc. Những người bị đánh rớt còn bao gồm vài diễn viên nổi danh. Người bị đào thải cũng không rời đi, mà tiếp tục lưu lại hiện trường, bọn họ muốn nhìn xem phương thức thử vai tàn khốc như vậy, đến cùng là ai đứng thứ nhất. Đáng tiếc liên tục qua 2 giờ, hội trường khác đều có vài người được chọn chúng, thế nhưng hội trường chính vẫn không có tin tức gì như cũ. Ngay cả Tiền Đa Đa cũng hỏi thăm có phải hắn lựa chọn quá nghiêm khắc rồi không, hay là nhẹ tay hơn một chút. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu. Nếu như chỉ là phim truyền hình bình thường, hắn đã sớm gật đầu. Nhưng mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn có chút liên quan đến cảm xúc trong lòng hắn. Có thể nói, hắn vẫn luôn không đành lòng khinh nhờn bộ mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn hắn xem từ nhỏ tới lớn, đây là ký ức khó quên nhất trong thời niên thiếu, tình cảm trong đó khó có thể tiêu tan. Tất nhiên, nếu hiện tại hắn đã mang mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn đến thế giới này, vậy thì phải để nó phát ra hào quang của mình. Đây cũng coi như hoài niệm của hắn về trí nhớ kiếp trước. Trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung, mỗi một vai đều có đặc sắc rõ ràng, bất luận là cao thủ đỉnh cấp như Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái Trung Thần Thông, hay là tiểu nhân vật võ lâm như Giang Nam Thất Quái, làm người khác vừa nhìn qua đã cảm thấy khó quên. Còn có nhân vật chính trong đó, Quách Tính chất phác trung thực nhưng thân mang đại nghĩa, Hoàng Dung nhí nha nhí nhảnh lại là người nấu ăn ngon, dư vị tinh tế khiến người ta nhớ mãi. Không nói những cái khác, chỉ là một tiếng tính ca ca của Hoàng Dung cũng đủ làm người ta ruột gan đứt từng khúc. Cho nên, hoặc là không quay, đã quay phải quay được tốt nhất, dù sao hắn cũng không thiếu thời gian, cũng không thiếu tiền. Rốt cuộc đến phiên Vương Xuân Sinh, nhân vật hắn ta muốn thử sức là vai nam chính Quách Tính. Kết quả, khi hắn ta mới vừa đi vào. Hóa ra là Xuân Sinh, ngươi bị đào thải. Lâm Bắc Phàm nói ra. Vương Xuân Sinh. Đừng có nhanh như vậy có được không, ta vừa mới đi 2 bước, ngươi đã đào thải ta. Lúc này trong lòng Vương Xuân Sinh muốn hỏng mất. Trong lòng ban giám khảo cũng hỏng mất, người ta tốt xấu gì cũng là minh tinh siêu cấp nhà mình, coi như ngươi không hài lòng thì cũng nên nói uyển chuyển một chút. Hơn nữa, dù sao người ta cũng là diễn viên chuyên nghiệp, vì sao mới đi 2 bước ngươi liền loại bỏ người ta? Lâm tiên sinh, vì sao đào thải ta nhanh như vậy, ta có làm cái gì không được tốt sao? Vương Xuân Sinh truy vấn. Bởi vì ngươi quá tuấn tú. Hơn nữa ngươi không đủ chất phác, không thích hợp với hình tượng Quách Tính. Vương Xuân Sinh. Thì ra dáng dấp đẹp trai cũng là một cái sai. Trong lúc nhất thời, Vương Xuân Sinh thất hồn lạc phách. Hắn ta vì nhân vật này mà chuẩn bị lâu như vậy, từ bỏ cơ hội kiếm tiền ở bên ngoài, kết quả cũng không khác gì so với những diễn viên khác. Dù sao cũng là người của mình, có thể nói Vương Xuân Sinh là do một tay hắn nâng lên nổi tiếng, hẳn là nên tha thứ một chút. Thế là, Lâm Bắc Phàm nói ra, ta cảm thấy nam nhị tương đối thích hợp với ngươi. Vương Xuân Sinh giật mình dương khang. Đúng vậy, nhân vật này khá phức tạp, khiến người ta vừa yêu vừa hận, chỉ có thể nói một câu thật đáng tiếc. Hình tượng nhân vật càng thêm lập thể hơn Quách Tính, để người ta có ấn tượng khắc sâu. Hiện tại, phải nhìn xem ngươi có nguyện ý hay không. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 424 vĩnh viễn là Hoàng Dung mở ngoặc tròn 15-25 đóng ngoặc tròn. Trong lòng Vương Xuân Sinh vô cùng xoắn xuýt. Bây giờ hắn ta là đại idol tân sinh quốc dân có giá trị nhan sắc và kỹ thuật diễn xuất chúng, nhân khí đệ nhất châu Á, nhận một cái thông cáo cũng đã hơn 500 vạn, phí đại ngôn một năm từ 3.000 vạn tham diễn phim truyền hình điện ảnh nếu không phải nam chính thì không nhận, nhưng hiện tại hắn ta chỉ có thể làm nam nhị. việc này khiến hắn ta cảm thấy đặc biệt khó chịu. Một người nếu như ăn sơn chân hải vị quen, lại để hắn ta lại ăn cơm rau dưa của quá khứ, là ai cũng khó mà chấp nhận, huống chi Vương Xuân Sinh đang ở thời kỳ đỉnh phong của nhân sinh. Nhưng hắn không muốn từ bỏ nhân vật này. Đột nhiên, nội tâm hắn ta run lên, thì ra là ta vẫn chưa buông xuống được danh lợi. Từ đầu đến nay, chỉ muốn dâng hiến bản thân cho sự nghiệp diễn kịch, làm một diễn viên chân chân chính chính, nhưng bây giờ ta vẫn bị vinh dự trước mắt làm mờ mắt như cũ. Chỉ có phim nát, không có nhân vật kém. Huống chi, mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn vốn không phải phim nát, mỗi một vai bên trong đều rất sống động, vô cùng sáng chói, làm cho người khác có ấn tượng khắc sâu. Cho dù không đảm đương nổi nhân vật chính, diễn vai phụ cũng được. Hơn nữa, nhân vật Dương Khang này có không gian phát huy rất lớn, nếu như diễn tốt, hoàn toàn có thể nghiền ép nam chính. Trong lòng Vương Xuân Sinh trào dâng ý chí chiến đấu, giọng nói vang dội: Lâm tiên sinh, ta muốn nhân vật Dương Khang này ta nhất định sẽ diễn càng tốt hơn so với nam chính. Lâm Bắc Phàm thỏa mãn gật đầu. Quả nhiên hắn không nhìn lầm người, Vương Xuân Sinh đúng là diễn viên chân chính, Lâm Bắc Phàm thưởng thức thái độ ấy của hắn ta. Nếu như hắn ta từ bỏ nhân vật này, như vậy hắn ta sẽ bỏ lỡ cơ may thực sự. Phải biết, Dương Khang chính là phụ thân của nam chính Dương Quá trong bộ mở ngoặc tròn Thần Điêu Đại Hiệp, bộ thứ hai trong ba bộ Thần Điêu, đoạn mở đầu miêu tả dung mạo của hai người rất giống nhau. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói: nếu đã sửa lại thử vai nam nhị, như vậy hiện tại ngươi liền diễn Dương Khang. Ta còn phải diễn Vương Xuân Sinh sững sờ. Đương nhiên Lâm Bắc Phàm nghĩa chính từ nghiêm mà nói, ta là giám khảo công bình công chính, phải đối xử công bằng với tất cả diễn viên casting, cho dù là ngươi cũng không thể được đối xử đặc biệt. Vương Xuân Sinh. Mấy giám khảo tiền đa đa sặc đến ho khan một trận. Nói y như thật, ta tin ngươi mới có dược. Lúc này, bởi vì thời gian Vương Xuân Sinh ở trong đó quá lâu, bên ngoài đã bắt đầu nghị luận. Vương Xuân Sinh đã vào trong hơn 3 phút rồi, đoán chừng hắn đã bắt được nhân vật. Vương Xuân Sinh người ta tương đương với thân nhi tử của Tinh Quang, nếu như bắt không được vai đó mới là kỳ quái. Hắn thử sức là vai nào? Nam chính Quách Tĩnh. Kết thúc, không còn hy vọng, ta cũng là nhân vật này. Rất nhiều người ồ rú, sắc mặt nhìn không tốt. Phần lớn người tới nơi này casting đều là vì nhân vật nam chính, sau đó một pháo mà hồng, hoặc là hồng càng thêm hồng. Đáng tiếc Vương Xuân Sinh người ta cũng chọn nhân vật này, hơn nữa vô luận danh khí hay là bối cảnh đều vượt xa đám người. Hiện tại đoán chừng bọn họ đã hết hy vọng. Còn có người cân nhắc, nên đổi nhân vật khác hay không? Rốt cục đại khái sau 5 phút, khuôn mặt Vương Xuân Sinh tràn ngập vui vẻ đi ra. Trong lòng đám người thấp thỏm, ngay cả hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Xuân Sinh, ngươi bắt được nhân vật. Là nam chính Quách Tĩnh sao? Nghệ nhân Tinh Quang nhanh chóng vây lại, vội vàng hỏi. Những người khác nghiêng đầu vỉnh tai, muốn nghe tin tức. Vương Xuân Sinh lắc lắc đầu, nói đúng là ta bắt được một vai, chỉ có điều cũng không phải nam chính Quách Tĩnh, mà là nam nhị Dương Khang. Hiện trường có chút bùng nổ, nghị luận ầm ĩ. Không hổ là thân nhi tử của Tinh Quang, quả nhiên bắt được một vai. May mắn không phải nam chính Quách Tĩnh, chúng ta còn có hy vọng. Thế nhưng ngay cả Vương Xuân Sinh cũng diễn không được nam chính, còn ai có thể diễn chúng ta được không? Để đại minh tinh quốc tế như Vương Xuân Sinh đi diễn nam nhị, có phải đại tài tiểu dụng không? Tinh Quang thực sự có can đảm? Yêu cầu nghiêm khắc như vậy, có khả năng hết hôm nay cũng không tuyển được Quách Tĩnh. Biết rõ Vương Xuân Sinh chưa cầm được vai nam chính, trong lòng mọi người lại dâng lên hy vọng. Cho dù hy vọng lần này rất nhỏ bé. Xuân Sinh, ngươi không sao chứ? Nhân vật nam nhị có chút không xứng với thân phận hiện tại của ngươi. Có muốn chúng ta bí mật báo cáo lên trên không? những người khác trong tinh quang tương đối lo lắng cho Vương Xuân Sinh. Trong lòng bọn họ, Vương Xuân Sinh có thể tính là minh tinh hàng đầu trong nước. Từ sau khi mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn ho lên, hắn đã nhận được rất nhiều kịch bản, tất cả đều là nam chính, giá thấp nhất đều cũng là 5.000 vạn. Bộ phim đắt giá nhất trực tiếp lên 1.5 ức. Thế nhưng Vương Xuân Sinh lại không đáp ứng. Bởi vì tiền dễ kiếm, nhưng hắn ta sợ bỏ qua kịch bản điện ảnh truyền hình của Tinh Quang, cho nên hắn ta vẫn không nhận. Bởi vì hắn ta cho rằng, những kịch bản bên ngoài từ đầu đến cuối không bộ nào tốt hơn Tinh Quang. Cho nên hắn ta một mực chuẩn bị vì tác phẩm mới, kết quả đợi tới đợi lui, lại chờ được nhân vật nam nhị, xác thực là ủy khuất. Vương Xuân Sinh lắc lắc đầu cười nói vừa mới bắt đầu quả thật có chút thất lạc, có điều về sau ta phát hiện nam nhị càng thích hợp với ta hơn, càng thêm có lợi cho ta phát huy. Nếu như diễn tốt, ta cũng không hề kém hơn so với nam chính. Hắn cởi đồ hóa trang trên người ra trả trở về, sau đó nói trước đó ta một mực chuẩn bị vì vai nam chính. Phỏng đoán của ta về nhân vật nam nhị còn chưa đủ, hiện tại ta đi về chuẩn bị trước. Chúc các vị mã đáo thành công. Quay người vẫy tay từ biệt, sau đó rời đi. Cùng lúc đó, tin tức Vương Xuân Sinh diễn vai nam nhị nhanh chóng truyền ra ngoài. Đối với loại tình huống này, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người cảm thấy bất công, có người cảm thấy không quan trọng, chỉ cần diễn tốt là được. Chẳng qua cơ bản tất cả đều đã được quyết định, có thảo luận thêm nữa cũng không có tác dụng gì. Lúc này, một thanh âm gọi qua. Mời số tuyển thủ số 123 ra trận, tuyển thủ số 124 chuẩn bị sẵn sàng. Được. Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một nữ tử thanh lệ đi vào hội trường. Tóc dài xóa vai, mốt dô thân bạch y tóc trải buộc kim mang càng thêm sáng sủa, chỉ mới 15-16 tuổi, da thịt trắng hơn tuyết, kiều mị vô cùng, dung mạo tuyệt lệ, không thể nhìn gần. Tâm thần Lâm Bắc Phàm hơi chấn động. Giống quá giống. Giống hệt ông Mỹ Linh đã chết, vĩnh viễn là hoàng dung trong lòng hắn. Chỉ thấy nàng bước tới, hơi hơi nhíu mày. Tay nhỏ vô tình cố ý xoắn lấy lọn tóc đang rủ xuống tràn ngập hồn nhiên và rực rỡ của thiếu nữ, sẵn giọng tính ca ca, ngươi không cần dung nhi sao? Mỗi cách nhăn mày mỗi một nụ cười đều là hoàng dung. Chính là ngươi, ngươi chính là hoàng dung trong lòng ta. Lâm Bắc Phàm kích động đứng lên, cặp mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi ngươi tên là gì? Thiếu nữ kia sững sờ đáp ta tên Vương Mỹ Linh. Vương Mỹ Linh, ông Mỹ Linh. Lâm Bắc Phàm xứng sờ, ý trời sao? Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 425 thành phố điện ảnh Giang Nam kêu gọi đầu tư mở ngoặc tròn 16-25 đóng ngoặc tròn. Cùng lúc đó, công việc kêu gọi đầu tư của thành phố điện ảnh Giang Nam cũng đang tiến hành. Bây giờ thành phố điện ảnh rất náo nhiệt, ngoại trừ fan hâm mộ và phóng viên từ trời Nam đất Bắc chạy đến đây, còn có đủ loại doanh nhân và xí nghiệp đến từ trời Nam đất Bắc. Vũ Thiên Mỹ tự đến tiếp đón đám người lớn nhất trong số đó. Chỉ có những nhân vật từ phó tổng trở lên của công ty với số tài sản đạt tới 100 ức cùng các phó tổng và tổng giám đốc của 6 tập đoàn lớn trăm tỷ mới có thể khiến vị phó tổng Vũ Thiên Mỹ của Tinh Quang tự mình tiếp đón. Đây đều là tài nguyên mối quan hệ mà Tinh Quang tích lũy được trong hơn một năm nay, lúc trước hợp tác quảng cáo đã cho bọn họ sự hồi báo phong phú, vì vậy sau khi nhận được lời mời của Tinh Quang cũng vui vẻ chạy đến. Bọn họ xem trọng tương lai của thành phố điện ảnh Giang Nam, nên sớm chạy tới nơi này chọn khu vực tốt để mở cửa hàng. Mọi người tập trung thành nhóm ngồi lên xe ngắm cảnh, chậm rãi dạo chơi. Cửa thành này hùng tráng rộng rãi đến cỡ nào vậy, ta đứng ở phía dưới lại nhỏ bé như một con kiến, có lẽ cao khoảng 30 mét quy mô của cổ thành mà ta từng thấy ở Trung Nam còn nhỏ hơn cái này rất nhiều. Điều quan trọng nhất là nhà lầu ở bên trong được xây dựng rất rộng rãi khí thế, nối liền không dứt, ta như được thấy cảnh sắc thịnh thế thời Đường Tống, hôm nay ta đến đây là đúng rồi. Còn có tòa nhà chạm khắc tranh hoa lan này, sinh động như thật, rất chú trọng việc chế tác, chắc chắn đã mời người nổi tiếng đến thiết kế, rất tốt, rất tốt. Còn có càn khôn nữa, ngay cả bên trong nhà lầu cũng xây dựng tinh xảo như thế. Mọi người không phát hiện à, không khí ở nơi này đặc biệt tươi mát tự nhiên, hơn nữa nhiệt độ thích hợp, không nóng nực như thành phố Giang Nam. Mọi người khen ngợi không dứt, vừa chụp cảnh vừa hô to gọi nhỏ, thành phố điện ảnh Giang Nam vừa được xây dựng xong đã cho bọn họ ấn tượng sâu sắc. Vũ Thiên Mị mỉm cười dịu dàng nói, trong ghi chép lịch sử của nước ta, Triều Tống là thời đại giàu có nhất. Lúc ấy có rất nhiều thành tựu đều dẫn đầu trên thế giới, trình độ thương nghiệp phát đạt. Vì vậy công trình của thành phố điện ảnh mới quyết định lấy thời Tống làm chủ. Chúng ta tham khảo Thanh Minh Thượng Hà đồ quan trọng trong lịch sử Triều Tống, cố hết sức phục dựng lại tình cảnh Triều Tống. Đồng thời cũng dựa trên cơ sở này để tiến hành sáng tạo cách mới. Dùng câu nói của mở ngoặc tròn bảo tàng quốc gia, đó chính là để lịch sử sống lại. Bố cục nơi này được thiết kế vừa vặn, rất phù hợp với bố cục phong thủy của Hoàng thành Triều Tống. Hơn nữa cũng nghiên cứu rất chi tiết, phục dựng rất chân thật. Trong phục dựng lại thiết kế sáng tạo cách mới, sự sáng tạo cách mới này không hề vẽ rắn thêm chân, ngược lại khiến thành phố điện ảnh rạng rỡ hơn rất nhiều. Việc vượt qua thành phố điện ảnh Hoàng Điếm chỉ là chuyện sớm hay muộn. Người nói lời này là chủ tịch Trần Giao của tập đoàn Long Môn, nàng ấy đặc biệt chạy tới đây cảm thấy thành phố điện ảnh Giang Nam chứa đựng một kỳ ngộ trọng đại với tập đoàn Long Môn. Cảm ơn Trần Tổng đã khen ngợi, Vũ Thiên Mị mỉm cười. Vũ Tổng, những nhà lầu này đều dùng để cho thuê, một vị lão Tổng không dám tin hỏi. Thật sự quá đẹp, quá nghệ thuật, trong lòng không nỡ khinh nhờn. Vũ Thiên Mị nói, trước mắt, các kiến trúc chính của thành phố điện ảnh Giang Nam đã hoàn thành quy hoạch xây dựng, tất cả nước, điện, mạng, khí ga đều thông, mọi người chỉ cần tiến hành trang trí sửa sang là có thể treo biển hành nghề buôn bán. Ngoại trừ mấy tòa nhà trong đó, những các khác đều dùng để cho thuê. Nghe kiểu nói này của Vũ Thiên Mị, suy nghĩ của mọi người sục sôi, bắt đầu lựa chọn khu vực mình thích định mua lại để buôn bán. Không biết vì sao, ngày thường đi nhiều mấy bước cũng thở hổn hển, bây giờ đi dạo hơn nửa ngày, vẫn cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần gấp trăm lần, hào hứng vang dội, cứ như không biết mệt mỏi. Cứ thế, trong lòng lại càng yêu thích thành phố điện ảnh nhiều hơn. Qua một lúc, Vũ Thiên Mị cười híp mắt nói, xin mời mọi người đi theo ta, phải đi vào nội thành rồi. Đây chỉ là ngoại thành, chủ yếu dùng để làm cửa hàng buôn bán, nội thành mới dùng để quay phim, phong cảnh nơi đó càng đẹp hơn. Phong cảnh nơi này lại chưa được tính là đẹp nhất. Nội thành lại còn đẹp hơn. Mọi người ngạc nhiên kêu to gọi nhỏ. Mọi người lại ngồi lên xe ngắm cảnh, lúc đi ngang qua đại sảnh làm việc của thành phố điện ảnh, phát hiện bên ngoài đu đầy người, nhìn sang chỉ thấy đông nghìn nghịt, còn có rất nhiều phóng viên đang quay chụp. Vũ Tổng, đây là mọi người tò mò nhìn quanh. Vũ Thiên Mị mỉm cười quyến rũ, ồ, mọi người đều biết, bộ đại kịch mở ngoặc tròn Anh Hùng Xạ Điêu đóng ngoặc tròn của chúng ta sắp khởi quay, bây giờ đang tuyển chọn diễn viên phù hợp. Bởi vì có rất nhiều ngôi sao đến thử vai, vì vậy đã hấp dẫn những fan hâm mộ và phóng viên đến. Trời ạ, nhiều người như vậy. Cái này cần có bao nhiêu ngôi sao đến thử vai chứ? Mọi người thấy có nhiều fan hâm mộ tập trung một chỗ như vậy, cũng có thể mở concert rồi. Có lẽ khoảng 70-80 người, ta không đếm cụ thể. Vũ Thiên Mị thờ ơ nói. 70-80 người. Đây không phải đã hấp dẫn gần như tất cả ngôi sao trong giới giải trí đến sao? Mọi người líu lưỡi, lần đầu tiên cảm nhận sức ảnh hưởng cực lớn của tinh quang ở khoảng cách gần, cũng lưu tâm đến thành phố điện ảnh Giang Nam hơn chút. Vũ Tổng, cả đời này ta chưa từng được thấy buổi thử vai của diễn viên thế nào, hay là ngươi dẫn chúng ta đi xem một chút, một vị lão Tổng nói đùa. Lời nói này nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của những người khác. Đúng là nên nhìn xem, ta mới chỉ nghe nói lại chưa từng được thấy, cũng thấy rất thần bí. Đi xem một chút đi, dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Biết đâu còn có thể gặp được ngôi sao mà ta yêu thích, chụp kiểu ảnh còn xin chữ ký gì đó. Thấy mọi người tràn đầy phấn khởi, Vũ Thiên Mị cũng không làm phiền đến sự hứng thú của mọi người, vì vậy nói được, để ta đi sắp xếp. Một đám lão tổng đi lên tầng 2, nhìn từ trên xuống, lại thấy đầu người đen xì chen chúc, cảm giác như đại hội thông báo tuyển dụng vậy. Vũ Tổng, nhiều người đến thử vai như vậy, các ngươi cần tuyển bao nhiêu diễn viên? Không nhiều, khoảng 20 người. Chỉ khoảng 20 người, các lão tổng ngạc nhiên. Bọn họ nhìn từ trên xuống, tính ra toàn bộ số người trong đại sảnh đã vượt qua 3.000 rồi, thế nhưng chỉ tuyển mỗi 20 diễn viên, xác suất cũng chưa đến 1%. Chỉ 20 nhân vật, lại có nhiều người cạnh tranh như vậy, các lão tổng líu lưới. Đương nhiên vì phim của chúng ta tốt, Vũ Thiên Mị kiêu ngạo nói, từ khi Tinh Quang của chúng ta thành lập đến nay, mỗi một bộ phim được đẩy ra không chỉ lấy được tỷ suất người xem kinh người, còn thuận tiện nâng đỡ mấy diễn viên nổi tiếng. Ví dụ như mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn trước đó, từ nhân vật chính đến vai phụ, chúng ta đã nâng đỡ tất cả 15 ngôi sao, trong đó Vương Xuân Sinh diễn vai Lưu Ngang Tinh đã nổi tiếng ra đến nước ngoài. Chính vì vậy, nên mới có nhiều diễn viên đến thử vai như vậy. Hơn nữa, chúng ta sẽ quay mở ngoặc tròn Anh Hùng Xạ Điêu đóng ngoặc tròn ở đây. Dựa vào trình độ trước sau như một của Tinh Quang chúng ta, rất có thể bộ phim này sẽ nổi tiếng cả nước, thậm chí nổi tiếng đến cả các quốc gia xung quanh. Theo sự nổi tiếng của mở ngoặc tròn Anh Hùng Xạ Điêu, thành phố điện ảnh Giang Nam cũng sẽ nổi tiếng cả nước, nổi tiếng toàn châu Á. Chắc chắn tài nguyên sẽ kéo đến cuồn cuộn, mọi người mở chi nhánh ở đây còn sợ không kiếm được tiền. Vũ Thiên Mị dùng giọng nói tràn ngập sự cám dỗ. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ, chương 426, chuyển xí nghiệp hiện đại đến cổ đại, mở ngoặc tròn 17-25 đóng ngoặc tròn. Đôi mắt đám người sáng lên. Phim truyền hình của đài truyền hình Tinh Quang rõ ràng như ban ngày, đẩy ra một bộ nổi tiếng một bộ, cho tới bây giờ chưa từng thất bại. Với trình độ chế tác của bọn họ, mở ngoặc tròn Anh Hùng Xạ Điêu đóng ngoặc tròn gần 200 ức, chắc chắn trình độ sẽ không kém. Khỏi cần phải nói, chỉ nhìn tình hình hiện trường thử vai bây giờ, đã biết bộ phim này chắc chắn sẽ nổi tiếng. Có lẽ biết đâu sẽ mang đến một cơn gió bão cấp hiện tượng cũng như mở ngoặc tròn Trù Thần đóng ngoặc tròn. Hơn nữa, với sức ảnh hưởng của Tinh Quang ở trong giới giải trí, sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều đoàn làm phim đến đây quay chụp, chắc chắn sẽ kéo theo sự nổi tiếng đến đây. Hơn nữa phong cảnh nơi này thật sự đẹp như tranh, chỉ cần kinh doanh ổn thỏa chắc chắn sẽ có rất nhiều du khách. Vốn trong lòng ta còn do dự không chắc, bây giờ ta đã quyết định mở chi nhánh ở đây. Ta càng muốn tính toán nhận thầu một con đường hơn, đặc biệt dùng để bán sản phẩm tập đoàn của ta. Tương lai của thành phố điện ảnh Giang Nam rất rộng lớn, với lượng người tăng lên giá trị kinh tế ở nơi này sẽ càng nổi bật hơn. Vũ Phó Tổng, ngươi có bán cửa hàng ở đây không? Ta định đầu tư. Hơn nữa mở cửa hàng ở đây tương đương với quảng cáo miễn phí. Đối với phản ứng của bọn họ, Vũ Thiên Mị cũng chỉ mỉm cười. Lúc các lão tổng đứng trên cao quan sát buổi thử vai, các diễn viên ở dưới cũng ngẩng đầu nhìn lão tổng đột nhiên xuất hiện. Đối với diễn viên dễ cỏ mà nói, có lẽ các lão tổng ở trên tầng đều là người xa lạ, vì vậy cũng không quan tâm. Nhưng đối với đám ngôi sao nghệ sĩ đã sờ soạng lần mò trong giới giải trí nhiều năm, người trên cao đều là tiếng tăm lừng lẫy, đều là kim chủ sau lưng bọn họ, những tập đoàn và công ty mà bọn họ đại diện đều là sự tồn tại cấp bậc bá chủ. Mặc dù bọn họ là ngôi sao, địa vị hiển hách trong giới giải trí, nhận được ngàn vạn yêu thương, nhưng đứng trước mặt những lão tổng chân chính cũng không được coi là gì, không khác người bình thường là bao. Vì vậy khi nhiều lão tổng cùng lúc xuất hiện như vậy, bọn họ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Vị kia không phải là hoàng lão tổng của xí nghiệp thiết bị gia dụng An Sơn sao? Lúc trước ta từng quay một quảng cáo cho công ty bọn họ, còn may mắn được gặp hoàng lão tổng một lần, đó là một vị lão tổng rất khôn khéo. Còn có An tổng của tập đoàn Mỹ Trang, là Mỹ nữ tổng giám đốc tiếng tăm lừng lẫy trong giới kinh doanh. Vị kia là chủ tịch Trần của tập đoàn Long Môn. Sao có nhiều lão tổng đến như vậy, chẳng lẽ đặc biệt đến xem buổi thử vai? Đừng suy nghĩ nhiều, người ra không rảnh quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này đâu. Ta nghe nói thành phố điện ảnh Giang Nam sắp khai trương, trước mắt đang kêu gọi đầu tư. Có lẽ những người này đến xem cửa hàng. Thì ra là thế. Nếu có cơ hội nói mấy câu với bọn họ thì tốt. Các lão tổng đã đến, khiến ngôi sao có mặt ở hiện trường trải nghiệm cảm giác rất rung động. Những lão tổng này đều rất có năng lực, ngày thường muốn gặp một lần cũng khó, đều là đối tượng được các ngôi sao nịnh bợ. Thế nhưng đài truyền hình Tinh Quang lại có thể kéo nhiều lão tổng đến như vậy, từ đó có thể thấy rõ năng lực sâu không lường được đến mức nào. Trong lòng Hạ quyết tâm tốt nhất có thể leo lên chiếc thuyền Tinh Quang này mới có tương lai rộng lớn. Vũ Thiên Mị dẫn một đám người đi vào nội thành. Cách thiết kế và xây dựng ở bên trong càng tinh tế hơn, ngay cả thanh xà ở mỗi tầng đều được chạm khắc sơn phết rất độc đáo. Thiết kế mỗi một tòa nhà đều khác nhau, lại nhìn rất cân đối và thống nhất, khiến người ta không thể không thán phục. Nơi này còn được Lâm Bắc Phàm bố trí trận pháp, có sương khói bay lượn lờ, ánh sáng mềm mại tĩnh mịch, đi trên đường cứ như đang bước trên mây. Không khí trong lành tự nhiên, nhiệt độ thích hợp, hít vào một hơi cũng tinh thần gấp trăm lần. Nói nơi này là một tòa tống thành, không bằng nói là một tòa tiên thành. Hoàn cảnh nơi này rất tốt, cảm giác cuộc sống là thần tiên, nếu có thể ta thật sự muốn mua một tòa nhà để dưỡng lão. Ngươi đừng nghĩ nữa, Tinh Quang cũng không ngốc, sao có thể bán nơi tốt như thế chứ, nếu là ta chắc chắn sẽ nắm chặt trong tay, chỉ thuê không bán, chỉ tiền thuê cũng kiếm bổn. Ôi, ta chỉ muốn cảm thán một chút. Hoàn cảnh tốt như vậy, cho ta làm thần tiên cũng không đổi. Ta cảm thấy nơi này không nên gọi là Tống Thành, mà phải gọi là Tiên Thành mới đúng. Đồng ý. Đi một vòng trong nội thành, mọi người càng hài lòng với thành phố điện ảnh Giang Nam hơn. Các lão tổng này đều được nhìn thấy những cảnh đẹp hiếm có, nhìn thấy phong cảnh nơi này cũng phải than thở, đều muốn mua nhà dưỡng lão ở đây, có thể thấy phong cảnh nơi này đẹp đến mức nào. Nhưng cũng chỉ có thể nghĩ thôi, nơi này chỉ dùng để quay phim, là chỗ đứng cơ sở của thành phố điện ảnh Giang Nam chắc chắn sẽ không bán, ngay cả thuê cũng không cho thuê. Đi tiếp vào bên trong, đột nhiên nhìn thấy một tòa lầu có bố cục giống như khách sạn quán rượu thời cổ đại. Chủ tịch Trần Giao của tập đoàn Long Môn giật mình, hỏi tòa lầu này dùng để làm gì? Vũ Thiên Mị nói đây là một tòa nhà giả cổ xây dựng thành khách sạn, có thể nói là một tòa nhà có tính biểu tượng lớn nhất trong nội thành, kết cấu 3 tầng lầu, chủ yếu dùng làm khách điếm nghỉ chân cho các cảnh quay có liên quan. Đôi mắt chủ tịch Trần Giao tỏa sáng, nói lời kinh người, hóa ra là một cái khách sạn, ta muốn bao huyền quan danh vĩnh viễn của khách sạn này. Một câu nói đột ngột như thế, khiến đám người đều sợ hãi. Điều này có ý gì? Tòa nhà quay phim trong thành còn có thể quan danh? Chương trình truyền hình, cao ốt đủ loại đều rất phổ biến quyền quan danh, nhưng chưa từng nghe nói đến còn có cách chơi như thế. Đây là thao tác thương nghiệp gì? Vũ Thiên Mị không chắc chắn hỏi lại Trần Tỷ, ngươi có ý gì, vừa rồi ta nghe không hiểu. Thật ra lúc ta vừa tới đã suy nghĩ, tương lai chắc chắn thành phố điện ảnh Giang Nam của các ngươi sẽ không thiếu cảnh quay ở khách điếm, đây là một cơ hội to lớn với khách sạn Long Môn của chúng ta. Vì vậy ta muốn bao nơi này treo bảng hiệu của khách sạn Long Môn. Sau này chỉ cần quay chụp ở chỗ này, chỉ cần có cảnh quay nghỉ ngơi ở khách điếm, vậy tất cả đều phải tới quay chụp ở tòa nhà này, chỉ có thể dùng bảng hiệu của khách sạn Long Môn, chỉ có thể ăn đồ ăn của khách sạn Long Môn. Vậy có thể hoàn toàn cắm thương hiệu của tập đoàn Long Môn vào trong các tác phẩm truyền hình điện ảnh. Theo mỗi một bộ phim được truyền ra, thương hiệu Long Môn của ta còn không đi vào ngàn vạn hộ gia đình sao? Chủ tịch Trần Giao đắc ý nói. Mọi người nghe xong, đôi mắt của tỏa sáng. Suy nghĩ này quá to gan, quá mới mẻ sáng tạo, nhưng cũng phải nói vô cùng khả thi. Suy nghĩ một chút, trên cơ bản nơi này dùng để quay phim cổ trang, theo mỗi một bộ phim truyền hình điện ảnh được truyền ra, vậy khách sạn Long Môn chắc chắn sẽ đi đến ngàn vạn hộ gia đình, hoàn toàn đi vào lòng người, sức ảnh hưởng lớn đến mức nào. Có lẽ sau này, khách sạn Long Môn sẽ mở khắp nơi trên thế giới võ hiệp. Vừa nhắc đến võ hiệp sẽ nghĩ đến khách sạn Long Môn, vừa nhắc đến khách sạn Long Môn sẽ nghĩ đến võ hiệp, sau đó khách sạn Long Môn trong hiện thực sẽ được kéo theo, sinh ra hiệu quả quảng cáo khủng bố. Những người ở đây đều là lão tổng, nghĩ đến hiệu quả này cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Tập đoàn Thiên Tửu của ta cũng muốn quyền quan danh vĩnh cửu một tòa nhà. Tập đoàn Mỹ Trang của ta cũng muốn. Tập đoàn Phượng Tường của ta chắc chắn sẽ theo. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 427 mở cửa hàng ở thế giới võ hiệp mở ngoặt tròn 18-25 đóng ngoặt tròn. Ngay lập tức quần hùng hưởng ứng. Bọn họ phải đóng quân trong thành phố điện ảnh Giang Nam, cũng muốn lấy quyền quan danh vĩnh viễn của các tòa nhà ở nơi này, vậy sẽ tương đương với việc mở cửa hàng nhà mình ở cổ đại, mở trong thế giới võ hiệp. Theo bộ phim truyền hình điện ảnh không ngừng truyền ra, đây không phải là liên tục quảng cáo sao? Trước tiên không nói đến đoàn làm phim khác, Tinh Quang quay phim cổ trang chắc chắn sẽ lấy cảnh quay ở nơi này. Thậm chí một số chương trình giải trí cũng được quay ở chỗ này. Với trình độ chế tác từ trước đến nay của bọn họ, dù là phim truyền hình điện ảnh hay là chương trình giải trí đều sẽ nổi tiếng, vậy chắc chắn sẽ quay cả bảng hiệu ở chỗ này, tất cả đều sẽ nổi tiếng theo phim truyền hình điện ảnh. Đây chính là cài cắm quảng cáo, hơn nữa còn cắm vào khéo léo tuyệt diệu như thế. Suy nghĩ này thật sự quá sáng tạo, quá thiên tài. Bọn họ đều không kìm lòng được ấm like cho bản thân. Đám lão tổng có thể nghĩ đến điều này, tất nhiên Vũ Thiên Mị cũng có thể nghĩ đến, thậm chí nàng có thể nghĩ càng nhiều hơn. Chỉ cần bán quyền quan danh ở nơi này đi, vậy ít nhất hàng năm đều có thu nhập mấy chục ức, hơn nữa đều là thu nhập ròng, không có bất kỳ chi phí gì. Đây mới chỉ là giai đoạn đầu của thành phố điện ảnh, nếu có thể khai thác toàn bộ công trình giai đoạn 2, giai đoạn 3 như thế, vậy lợi ích sẽ lớn đến mức nào? Nghĩ đến đây trái tim Vũ Thiên Mị nhảy lên loạn xạ. Trần Giao vẫn đang đánh giá tiểu lâu xinh đẹp trước mắt, càng thấy hài lòng hơn, mỉm cười nói ta rất thích tòa tiểu lâu này, rất phù hợp dùng làm khách sạn Long Môn. Vậy đi! Ta dự định mỗi năm bỏ 5 ức, mua quyền quan danh vĩnh cửu của tòa lầu này. Mọi người hít vào một hơi. Chỉ treo bảng hiệu mà thôi, lại phải bỏ ra 5 ức mỗi năm. Tiền này cũng quá dễ kiếm. 5 ức quá ít, không được. Vũ Thiên Mị không cần suy nghĩ lắc đầu. Mọi người lại hít một hơi. Mỗi năm 5 ức còn chê ít. Vũ Thiên Mị giải thích sau này Tinh Quang của chúng ta sẽ có rất nhiều phim võ hiệp, phim cổ trang đều được quay ở đây, dù là chất lượng hay tỷ suất người xem đều được bảo đảm, mỗi năm chỉ lấy 5 ức quá ít. Ví dụ như trong bộ phim võ hiệp mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn này có rất nhiều cảnh quay trong tiểu lâu, chúng ta đã quyết định quay ở đây, cắm quảng cáo của tập đoàn Long Môn vào đây, chỉ phí tài trợ đã là 40 ức. Ta không thể bỏ mặc không cần 40 ức, chỉ cần 5 ức này. Mọi người suy nghĩ cảm thấy cũng có lý. Tất cả mọi người đều là doanh nhân, đều muốn kiếm tiền, sao có thể từ chối 40 ức ngoài cửa. Được không bù mất. Trần Giao hào khí nói phim của Tinh Quang sẽ được tính khác. vậy ta không còn vấn đề gì nữa, chỉ có điều còn cần hỏi Bạch Tổng một chút. Nhưng theo hiểu biết của ta, có lẽ nàng sẽ không từ chối việc lợi ích đến tay. Vũ Thiên Mị cười không ngậm miệng được. Vốn chỉ muốn bán tòa nhà ở ngoại thành ra ngoài, không ngờ trong thành cũng bán luôn, thật sự quá kiếm lời. Bây giờ còn chút thời gian, ta định đi xem xung quanh, tìm kiếm một tòa lầu đặt bảng hiệu của công ty ta. Vũ Tổng, xin lỗi không tiếp được. Ta cũng đi dạo quanh, tập đoàn Mỹ Trang của ta không thể tụt lại được. Vừa nghĩ đến mở tập đoàn của ta ở cổ đại, trong lòng ta đã hưng phấn khó tả, quá thú vị. Ta phải trò chuyện kỹ càng với chủ tịch Đắc, biết đâu thật sự làm được. Ta cảm thấy suy nghĩ mở công ty ở cổ đại quá tuyệt vời. Vũ Tổng, cho ta một số tài liệu liên quan đến bố cục trong nội thành đi, ta sẽ quay về phản ánh với Lão Tổng. Kết quả đại diện 6 tập đoàn lớn quay về bàn bạc, cảm thấy việc này rất có triển vọng, lấy giá 5 ức mỗi năm mua quyền quan danh vĩnh cửu của một tòa lầu trong đó. Tập đoàn Long Môn gọi là Long Môn Khách Sạn, hoặc là Long Môn Tửu Lâu, kinh doanh quán rượu và nơi nghỉ ngơi. Tập đoàn Thiên Tửu gọi là Thiên Tửu Phô, kinh doanh mua bán làm rượu. Tập đoàn Phượng Tường gọi là Phượng Tường Các, kinh doanh châu báu đồ trang sức. Tập đoàn Mỹ Trang gọi là Mỹ Trang Đài, kinh doanh son phấn. Nghiệp vụ của tập đoàn Chính Huy quá hỗn tạp, vì vậy mở một cửa hàng tạp hóa, gọi là Chính Huy Đường. Tập đoàn Khang Chính làm bất động sản, không liên kết được với thời cổ đại, bởi vì cổ đại còn chưa khai thác chuyên ngành bất động sản, nhiều nhất cũng chỉ là mua bán sang tay. Mấu chốt nhất là tỷ lệ xuất hiện không cao, không đạt được hiệu quả quảng cáo. Vì vậy bọn họ sửa cũ thành mới, thay đổi tính chất của đơn vị nhà mình, gọi là Khang Chính Tiền Trang, đặc biệt kinh doanh tiền để cho người khác đều biết bọn họ có tiền, hơn nữa còn có rất nhiều tiền. Dù sao, mối quan hệ của ngân hàng và bất động sản muốn cắt cũng không cắt đứt được. Còn có Đông Phong ít xét cùng chen một chân vào, lấy tên Đông Phong Tiêu Cục. Đông Phong Khoái để Đông Phong Tiêu Cục, phải nói là rất xứng đôi. Thế nhưng, điều này khiến Lâm Bắc Phàm cảm thấy không hề hài hòa. Sau này đẩy ra mở ngoặc tròn Tiếu Ngạo Giang Hồ, chẳng phải Phúc Uy Tiêu Cục sẽ phải đổi tên thành Đông Phong Tiêu Cục sao? Vừa nghĩ đến Nam Thứ Lâm Bình Chi cầm Tịch Tà Kiếm Phổ hô to Đông Phong Tiêu Cục tất thành sứ mệnh, hắn cũng cảm thấy cay mắt. Được, vì tiền ta nhịn. Ta không có tiết tháo thế đấy. Cứ vậy, thành phố điện ảnh Giang Nam còn chưa chính thức khai trương, đã có lợi nhuận dòng 35 ức nguyên. Trong nội thành còn có rất nhiều tòa lầu chưa bán ra ngoài, còn có rất nhiều tập đoàn và xí nghiệp quan sát, chỉ cần xuất hiện hiệu quả là ra tay. Ngoại trừ cách đó ra, rất nhiều cửa hàng ở ngoài thành thành phố điện ảnh đã được thuê lại, bắt đầu trang trí. Tập đoàn Long Môn chuẩn bị mở một khách sạn Long Môn ở đây. Tập đoàn Thiên Tửu định mở một cửa hàng kỳ hạm ở đây, chế tạo ra thị trường rượu văn hóa cổ phong cổ vận. Tập đoàn Mỹ Trang định mở một cửa hàng triển lãm văn hóa trang điểm cổ đại ở đây, hỗ trợ cho Mỹ Trang Đài ở trong nội thành thành phố điện ảnh. Tập đoàn Phượng Tường trực tiếp mở một cửa hàng triển lãm đồ trang sức tinh phẩm. Tập đoàn Chính Huy trực tiếp thuê một con đường làm đường dành riêng cho người đi bộ. Sau đó trắng trợn buôn bán sản phẩm của bọn họ. Tập đoàn Khang Chính thuê rất nhiều tòa nhà, mở chung cư tình yêu ở nơi này. Còn có rất nhiều tập đoàn và xí nghiệp tiến vào chiếm giữ thành phố điện ảnh Giang Nam. Bởi vậy, thành phố điện ảnh dần trở thành điểm đến được người ta yêu mến. Những tập đoàn và xí nghiệp tiến vào chiếm giữ, mỗi năm sẽ đưa đến cho thành phố điện ảnh khoảng 50 ức tiền thu. Cuối cùng thành phố điện ảnh cũng bắt đầu có lợi nhuận. Trên cơ bản cũng đã chọn được diễn viên của mở ngoặc tròn Anh Hùng Xạ Điêu, trong đó thu hoạch lớn nhất là người diễn vai Hoàng Dung Vương Mỹ Linh, vô cùng sinh động, một cái nhăn mày một nụ cười cũng giống Hoàng Dung cứ như bước ra từ trong sách vậy. Hoặc là nói nàng ấy chính là Hoàng Dung. Lâm Bắc Phàm dám khẳng định, Sau khi mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn phát sóng, Vương Mỹ Linh chắc chắn sẽ nổi tiếng cả nước. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 428 tập đoàn Lý Thị vùng vẫy giấy chết mở ngoặc tròn 19-25 đóng ngoặc tròn. Tinh quang bình yên tập đoàn Lý Thị lại không hề yên ổn. Dưới sự bán khống với số tiền lớn của Chepsika và Hàn Lão, cổ phiếu của tập đoàn Lý Thị nhiều lần sáng tạo độ thấp mới. Giá cổ phiếu của điện tử Tân Khoa đã sụt giảm 50%, điện năng Phong Hoa chỉ giữ được 60%, vận tải đường thủy Viễn Dương tổn thất 30%. Nhìn từ tổng thể, giá trị thị trường đã bốc hơi 1.000 ức. Nhưng tập đoàn Lý thì cũng không phải quả hồng mềm, sẽ không mặc người nhào nặn, bọn họ lập tức đổ một số tiền lớn vào thị trường chứng khoán kéo giá cổ phiếu lên. Các nhóm quan hệ lợi ích cùng tiến hành bảo vệ, không để cổ phiếu ngã đến tận đáy. Lý Vô Thương quyết đoán ra tay, dưới sự sắp xếp phi chính phủ, hắn ta lập tức kêu gọi nhân viên nhà máy ra công An Hoa đang bãi công tiến hành đàm phán, trước mắt đã lấy được thành quả tích cực. Còn có việc người và hàng của vận tải đường thủy Viễn Dương bị hải tặc bắt cóc, Lý Vô Thương chủ động liên lạc với hải tặc. Nhận được hiệu quả tích cực, trước mắt không có nhân viên thương vong. Còn việc để tràn dầu tập đoàn Lý thì giải quyết tích cực, trước mắt ô nhiễm đã nằm trong phạm vi khống chế. Về phần chuyện của ảnh nghiệp Sơn Hải, bởi vì đối phương không có chứng cứ hữu hiệu, vì vậy Lý Vô Thương cũng không lo lắng. Chỉ còn lại điện tử Tân Khoa và điện năng Phong Hoa, tạm thời chưa có cách tốt để giải quyết. Đồng thời tập đoàn Lý Thị bôn ba nhiều mặt, phát ra tín hiệu tích cực với bên ngoài, cam đoan nhất định sẽ giải quyết thích đáng các công việc liên quan, để Lý Thị dục hỏa trùng sinh quay lại huy hoàng. Cứ vậy cuối cùng giá cổ phiếu đã được ổn định trong nguy hiểm, không phát triển mạnh mẽ. Thế nhưng điều này rất giống sự bình tĩnh trước cơn bão, tất cả mọi người đang quan sát, bất cứ lúc nào cũng long trời lở đất. Nếu không giải quyết tốt chuyện lúc trước, vậy tình trạng sẽ vô vọng. Mới qua chưa đến một tuần, khuôn mặt Lý Vô Thương tiều tụy, vành mắt trũng sâu, trên đầu có rất nhiều tóc bạc, thoạt nhìn như già đi mười mấy tuổi. Bởi vì mấy ngày qua hắn ta vẫn không ngủ ngon giấc, sợ chịu tổn thất, sợ sau khi thiếp đi lại nghe được tin tức xấu. Hiện tại nội bộ tập đoàn có ý kiến rất lớn với hắn ta, đã có mấy vị cổ đông liên hợp lại chuẩn bị bãi miễn vị trí đồng sự trưởng của hắn ta. Nếu không vượt qua được nguy cơ lần này, vậy hắn ta phải hoàn toàn tạm biệt Lý Thị. Lúc trước vì lên làm đồng sự trưởng của Lý Thị, không biết hắn ta đã dùng bao nhiêu thủ đoạn màu đen, không biết đã đắc tội bao nhiêu người, hắn ta không biết còn có thể sống qua 3 ngày không. Nhưng hắn ta tuyệt đối không nhận thua như vậy, Lý Vô Thương hắn ta nhất định là thần long bay lượn trên 9 tầng trời, cả đời không kém ai, vĩnh viễn chỉ đứng trên ngọn núi cao nhất nhìn xuống thiên hạ. Ở chỗ cao vô cùng lạnh lẽo. Tuy cô đơn, nhưng hắn ta thích. Nếu chẳng may thất bại, vậy thì kéo mọi người chôn cùng. Trong đôi mắt mệt mỏi của Lý Vô Thương lóe lên vẻ điên cuồng. Lúc này thư ký đi vào, nói Lý Đồng, chủ tịch Cai Ne An Ve của tập đoàn An Ve ở châu Âu đã đến dưới lầu tập đoàn của ta rồi, hy vọng có thể gặp ngươi một lần. Trong lòng Lý Vô Thương ngạc nhiên. Tập đoàn An Ve. Hắn ta biết tập đoàn này là một tập đoàn lâu năm ở châu Âu, nằm trong tay gia tộc An Ve, tài sản vượt qua 1.000 ức đô la, nền tảng rất thâm hậu. Thế nhưng tập đoàn này không có nghiệp vụ qua lại trực tiếp với Lý Thị. Bây giờ Lý Thị bấp bênh, sao hắn ta lại đột nhiên đến thăm? Trong lòng Lý Vô Thương tràn đầy nghi ngờ. Nhưng chủ tịch nhà người ta đã tới cửa, sao có thể từ chối? Nhanh mời bọn họ lên. Vâng, Lý Đồng. Lý Vô Thương đứng lên rửa mặt. Sau đó chỉnh sửa lại cổ áo đầu tóc của mình để bản thân có tinh thần hơn chút. Lúc này cuối cùng đại diện của tập đoàn An Xe đã đi lên. Lý Vô Thương cười híp mắt đi ra nghênh đón, một thanh niên tuổi trẻ tóc vàng mắt xanh cũng giống hắn ta mỉm cười đi tới, đôi bên tự nhiên đưa tay ra bắt tay. Hoan nghênh chủ tịch Cai Ne An Xe đại giá quang lâm. Lý Đồng, chào ngươi, ta rất vui mừng được gặp ngươi. Hai bên chào hỏi xong ngồi xuống, thư ký mang nước lên. Bây giờ Lý Vô Thương có nhiều việc buồn phiền, không có tâm trạng nói nhăng nói cuội, vì vậy trực tiếp hỏi rõ mục đích đến đây. Cai Ne An Xe cười híp mắt nói, trước khi nói rõ mục đích đến đây, ta tự giới thiệu trước. Ngoại trừ thân phận là chủ tịch tập đoàn An Xe ra, thật ra ta còn một thân phận nữa, đó là ca ca của Jessica. Lý Vô Thương trợn to mắt. Jessica, sao hắn ta lại không biết người này chứ? Không phải là người đang tiên phong chèn ép cổ phiếu của tập đoàn Lý Thị trong những ngày qua sao? Nếu không phải số nữ nhân này gây sóng gió cho hắn ta, cổ phiếu tập đoàn của hắn ta đâu sụt giảm nghiêm trọng như vậy. Bây giờ ca ca của nàng lại tìm tới cửa. Ánh mắt của Lý Vô Thương không tốt. Đừng hiểu lầm, ta đến không phải vì đòi công bằng, thật ra ta đến để giúp ngươi. Cai Ne An Ve đau lòng thở dài, đứa muội muội vô dụng này của ta đã gây thêm rắc rối cho ngươi. Không biết vì sao, nhìn thấy dáng vẻ than thở của nam nhân trước mắt, trong lòng Lý Vô Thương lại cảm thấy lạnh cả người. Ngày hôm sau, tập đoàn Lý Thị tuyên bố với bên ngoài, việc đàm phán với nhân viên bãi công của nhà máy gia công An Hoa đã đạt được hiệu quả tích cực. Dưới sự phối hợp của chính phủ, đôi bên đã đạt được sự hòa giải, ít ngày nữa sẽ làm việc lại. Cùng lúc đó, nhà máy gia công An Hoa nhận được đơn đặt hàng lớn trị giá 10 ức đô la. Phương diện điện năng Phong Hoa, điện năng Phong Hoa đã đạt thành hợp tác với một công ty khoa học kỹ thuật uy tín lâu năm của châu Âu, cùng nhau khai thác phát triển kỹ thuật xin lithium mới. Có thể nói đôi bên là sự hợp tác mạnh mẽ, khiến người ta rất coi trọng. Phương diện vận tải đường thủy Viễn Dương, thông qua sự thương lượng với hải tặc, tập đoàn Lý thì chỉ bỏ ra 1 ức đô la là có thể chuộc được thuyền hàng và cả thuyền viên, tổn thất không lớn, hơn nữa không có nhân viên thương vong. Vừa xuất hiện 3 tin tức tốt này, 3 cổ phiếu lớn của tập đoàn Lý thì đã đụng đáy lại tăng lên, tăng vọt 5%. Còn có hướng gió dư luận đột nhiên thay đổi. Vốn mọi người đều rất đồng cảm với mấy vị lão bản rạp chiếu phim bị thương nặng tấn công tập đoàn Lý Thị chiếm đoạt rạp chiếu phim bằng cách phi pháp. Kết quả lão bản rạp chiếu phim bị trả đũa, nói vốn rạp chiếu phim đã buôn bán ế ẩm, vì vậy lão bản rạp chiếu phim mới bán ra với giá thấp, nhưng sau đó bọn họ đổi ý, vì vậy tự diễn một màn kịch lấy sự đồng tình để tranh giành lợi ích, lòng dạ vô cùng hiểm ác. Nếu không, vì sao hơn 3 tháng sau bọn họ mới đi khởi tố? Vì sao không thấy lão bản các rạp chiếu phim khác cũng chống án? Cứ như thế, đã vặn lại các rạp chiếu phim. Trong sự kiện sản phẩm của điện tử Tân Khoa gây ung thư, đột nhiên có rất nhiều chuyên gia xuất hiện phát biểu quan điểm quyền uy của bản thân. Hàm lượng thành phần gì đó của sản phẩm điện tử vô cùng an toàn, tiếp xúc bình thường sẽ không gây ung thư, mọi người có thể yên tâm sử dụng. Trước đó những người được gọi là nhân viên bị bệnh thật ra cũng không phải nhân viên của nhà máy gia công An Hoa, mọi người đừng bị lừa dối. Nói tóm lại, tập đoàn Lý Thị đang điên cuồng tẩy trắng. Cùng lúc đó, còn có một khoản tài chính lớn tiến vào thị trường chứng khoán. Nhanh chóng gieo 3 loại cổ phiếu của tập đoàn Lý Thị lên, trong ngày hôm đó đã tăng vọt 10%, xu hướng tăng lên rất khả quan. Thoạt nhìn tất cả cứ như tập đoàn Lý Thị đã qua cơn đen đuổi, bắt đầu gặp may. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 429, tập đoàn Lý Thị không còn tồn tại, mở ngoặc tròn 2025 đóng ngoặc tròn. Nước Mỹ. Trong một căn biệt thự sang trọng, Jessica lạnh lùng nhìn màn hình máy vi tính, nghiến răng nghiến lợi nói, người ca ca khiến ta chán ghét, cuối cùng ngươi vẫn ra tay với người thân duy nhất là ta, đúng là yêu thương ta mà. Nàng đã sớm nhận ra tập đoàn Lý Thị có thể qua cơn đen đuổi bắt đầu gặp may, sau lưng đều có bóng dáng gia tộc An Ve của nàng. Bây giờ An Ve do ca ca của nàng khống chế, vậy có nghĩa cuối cùng ca ca của nàng đã ra tay với nàng. Bây giờ huyết mạch trực hệ của An Ve chỉ còn lại hai người họ, sự tồn tại của nàng là điều duy nhất có thể uy hiếp được địa vị của hắn ta trong gia tộc, vì củng cố lợi ích của mình, giết nàng mới là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ không giết được, vậy thì thông qua vốn liếng lực lượng để chèn ép, tiêu diệt sinh lực của nàng, khiến nàng mất cơ hội vùng lên. Gia hỏa này lục thân không nhận, ngay cả phụ mẫu của mình cũng dám giết, còn có chuyện gì không làm được. Thủ đoạn này đã được coi là ôn hòa. Lúc này, một người quen thuộc gọi điện thoại tới. Khuôn mặt chép si ca u ám, nghe máy nói cai nè. Muội muội vô dụng của ta, ta còn tưởng ngươi không dám nghe điện thoại chứ. Có chuyện nhanh nói, có sắm nhanh thả. Đừng thô lỗ như thế, trên người ngươi còn chảy dòng máu thần thánh cao quý của An Xe đấy, phải văn minh lễ phép, phải ưu nhã. Thuận tiện hỏi một chút, món quà ta chuẩn bị cho ngươi thế nào, thích không? Cai nè, ngươi cho rằng ăn chắc ta sao? Chẳng lẽ không đúng sao ngươi nhân từ nương tay, sao đấu với ta được? Ngươi chờ đấy, ta sẽ khiến ngươi đẹp mặt. Chép si ca cúp điện thoại, sau đó lập tức điều động một số lượng lớn tiền tài tiếp tục đánh lén ba cổ phiếu lớn của tập đoàn Lý Thị. Bên Hàn Lão cũng điều động một số lượng lớn tài chính tiếp tục đánh lén ba cổ phiếu của tập đoàn Lý Thị. Thế nhưng tập đoàn Lý Thị có sự viện trợ từ bên ngoài, tập đoàn An Ve vốn liếng hùng hậu, phương diện vốn liếng không thể coi thường. Chỉ trong khoảnh khắc đôi bên chém giết khó phân thắng bại, thế lực ngang nhau. Philippines, nhìn tính huống của cổ phiếu bắt đầu quay lại, cuối cùng Lý Vô Thương đã mỉm cười. Mặc dù nói là đến giúp hắn ta, nhưng người ta cũng không ra tay miễn phí, Lý Vô Thương bán rẻ lợi ích to lớn, bán rẻ lợi ích của tập đoàn Lý Thị, mới đổi được sự ủng hộ của tập đoàn An Ve. Thế nhưng, năng lực của tập đoàn An Ve, hoặc phải nói là Cai Me An Ve thật sự rất lớn, ngay cả bên hải tặc cũng có thể nói chuyện được, nếu không hắn ta cũng không biết phải làm thế nào để vượt qua nguy cơ này. Thế nhưng, nhìn đường cong của ba loại cổ phiếu nhà mình, giá cả thật sự quá thấp, Lý Vô Thương gọi điện chủ tịch An Ve, lúc nào khoản tiền thứ hai được chuyển đến. Lại có một khoản tài chính to lớn tràn vào thị trường chứng khoán nước Mỹ, điên cuồng kéo giá cổ phiếu của ba loại cổ phiếu thuộc tập đoàn Lý Thị lên. Chép Si Ca và Hàn Lão điên cuồng bán tháo, kết quả vẫn không chống đỡ được tiền tài của đối phương, trên cơ bản bán bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, giá cổ phiếu vững vàng tăng lên. Cùng lúc đó, mấy người khất cái đoán mệnh ở Hương Giang cũng phát hiện tình huống. Trong đó, một vị lão đầu rất lịch sự phân tích vốn tập đoàn Lý thì đã sắp không chống đỡ được nữa, nhưng có một tập đoàn lớn gia nhập vào cuộc chiến. Nâng đỡ tập đoàn Lý Thị. Dựa theo tin tức của ta, có thể đối phương là một tập đoàn thuộc gia tộc uy tín lâu năm ở châu Âu, tập đoàn An Ve. Nếu bên kia không có tiền tài ủng hộ, có lẽ tất cả những điều từng làm trước đó đều vô dụng. Một vị lão phu nhân ăn mặc hoa lệ nói. Khất cái đoán mệnh lại có vẻ rất bình tĩnh, tập đoàn Lý Thị cũng chỉ là hồi quang phản chiếu thôi, không đáng lo. Đã đắc tội vì kia, dù giấy rùa thế nào cũng phí công, cho dù được bên ngoài giúp đỡ cũng vô dụng. Chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, bây giờ nên ra tay rồi. Được hai vị lão nhân mỉm cười gật đầu. Một khoản tiền to lớn tràn vào thị trường chứng khoán nước Mỹ, bán khống ba loại cổ phiếu của tập đoàn Lý Thị. Vốn giá cổ phiếu đã tăng lên, lại bị đánh sụt. Loại tình huống này không chỉ đánh tập đoàn Lý Thị và tập đoàn An Ve hồ đồ, đồng thời cũng đánh hai người chết Si Ca và Hàn Lão đến hồ đồ. Khoản vốn này từ đâu ra, sao ta không biết, chẳng lẽ là đại sư sắp xếp? Chết Si Ca hơi ngơ ngác. Lúc nàng bán khống tập đoàn Lý thì đã biết có một khoản tiền tài to lớn âm thầm giúp đỡ, khoản tiền này chắc chắn là do đại sư sắp xếp, đội ngũ hai bên ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng bây giờ lại có một khoản tiền nữa nhảy ra là đến từ chỗ nào? Ở phía bên kia, Hàn lão cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Thật kỳ lạ, sao lại còn có một khoản tiền nữa? Lúc trước, khi lão bán khống cổ phiếu của tập đoàn Giang thì cũng gặp được tình huống này, thao tác vô cùng kỳ lạ, khiến người ta không thể tưởng tượng, mỗi một nhịp thao tác của bọn họ đều rất chuẩn xác, thế nhưng lại không hề tranh công, đứng sau lưng thuận thế làm việc, trên cơ bản vẫn luôn là chờ lão mò hết chỗ tốt mới đến vớt chút canh. Cũng như bây giờ, bọn họ đã lén lút bố trí xong ván cờ, nhưng chỉ đến thời khắc sống còn mới ra tay, cứ như đặc biệt đến giúp đỡ bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn vậy. Quên đi, không nghĩ nữa, có còn tốt hơn không có. Thế là, mặc dù ba phe không hề trao đổi với nhau, lại tạo ra sự ăn ý nhất định. Dưới sự tấn công điên cuồng của ba khoản tiền kích xù, ba cổ phiếu của tập đoàn Lý thì lại bị đánh sụt xuống. Vốn cục diện đang tốt lên, qua cơn đen đuổi vận may lại tới, hiện tại tất cả đã bị phá hỏng, không sót lại chút nào. Lý Vô Thương tức giận suýt nữa bị xuất huyết trong. Sao trên đời này lại có nhiều người đối đầu với hắn ta như vậy? Còn có Cai Me An Ve trong lòng cũng dâng lên cảm giác không ổn. Hắn ta đã thuyên chuyển 2-3 số tiền mặt của tập đoàn, khoản tiền gần chục tỷ đô la, kết quả bây giờ biến thành làm không công, chẳng lẽ khoản tiền này phải đổ xuống sông xuống biển. Giang Nam, Lâm Bắc Phàm nhìn vào tuyến vận mệnh trải qua nhiều ngày hút máu như vậy, Đại Tinh Vân đại diện cho tập đoàn Lý thì cuối cùng đã sụp đổ. Từ nay về sau, tập đoàn Lý thì không còn tồn tại nữa. Lâm Bắc Phàm mỉm cười thản nhiên. Khí vận thay đổi, tất cả đều thay đổi. Bên ngoài, liên quan đến vụ án tập đoàn Lý thì chiếm đoạt rạp chiếu phim phi pháp, bên nguyên cáo đột nhiên nhận được một chứng cứ rất có lợi. Đó là một video hơi dơ, trong video ghi chép từ đầu đến đuôi tình cảnh ông chủ rạp chiếu phim bị một nam nhân hành hung đánh đập. Nam nhân kia lại là vệ sĩ bên cạnh Lý Vô Thương. Một nam nhân đứng gần đó đã lén lút quay lại đoạn video này. Lúc đầu hắn ta sợ bị trả thù nên không báo cảnh sát, nhưng trong vòng một đêm đột nhiên hắn ta tìm lại lương tâm, vì thế mới đi giao chứng cứ lên trên. Lần này, Lý Vô Thương đã hết đường chối cãi. Dù hắn ta đẩy hết trách nhiệm lên người vệ sĩ, quần chúng vẫn nhận định là do hắn ta gây ra. Nếu không sao một vệ sĩ lại mẹ chứng đi đánh người khác bị thương, hơn nữa còn không phải chỉ một người. Hơn nữa, cảnh sát lại điều tra ra được tên vệ sĩ này có tiền án, cũng liên quan đến rất nhiều vụ án mạng. Cục diện này vô cùng bất lợi với Lý Vô Thương. Báo cáo kiểm nghiệm sản phẩm của điện tử Tân Khoa cũng được đưa ra, hơn nữa báo cáo kiểm nghiệm này tới từ nhiều đơn vị quyền uy, nhất trí xác nhận trong sản phẩm điện tử thật sự có thành phần gây ung thư, hơn nữa hàm lượng thành phần gây ung thư đã vượt chỉ tiêu nghiêm trọng, tiếp xúc thời gian dài sẽ nâng cao tỷ lệ mắc bệnh ung thư, các bé sơ sinh phải chịu ảnh hưởng lớn nhất, đề nghị mọi người đừng sử dụng sản phẩm này nữa. Vừa xuất hiện tin tức này, giá cổ phiếu của điện tử Tân Khoa lập tức giảm mạnh 20%. Các công nhân chuẩn bị đi làm lại ở nhà máy gia công An Hoa cũng nghỉ việc, bọn họ muốn kiếm tiền, nhưng còn cần mạng hơn. Bọn họ kiên quyết yêu cầu không sản xuất loại sản phẩm này nữa, nếu không tuyệt đối không đi làm lại. Vụ việc hàng và người của vận tải đường thủy Viễn Dương bị bắt cóc. Bởi vì một thuyền viên phản kháng làm một tên hải tặc bị thương, tên hải tặc này còn là thủ lĩnh, khiến hắn ta vô cùng tức giận, dẫn đến toàn bộ giao dịch trước đó đều thất bại. Bên điện năng Phong Hoa, vốn đã bàn bạc xong việc hợp tác nhưng vì đủ loại việc trở nên khó bề phân biết, tương lai chưa rõ. Tất cả các tình huống đều lật bàn trong chớp mắt. có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 430 kế hoạch đại toàn thắng bức tử Lý Vô Thương mở ngoặt tròn 21-25 đóng ngoặt tròn. Ba phe chép si ca, Hàn lão đoán mệnh khất cái lượng lớn tiền vào thị trường, giá ba cổ phiếu của tập đoàn Hoa Kiều Lý thì đang phát triển mạnh mẽ, lại sáng tạo ra một tầm thấp mới. Không đến 2 ngày, giá cổ phiếu đều bị chém ngang lưng. Còn rất nhiều cơ quan tài chính phú ôn cũng theo vào tập đoàn Hoa Kiều Lý thì phản kháng thế nào cũng vô dụng. Hơn nữa, theo con đường bảo tiêu đánh người này, bản thân Lý Vô Thương bị tra ra có liên quan đến rất nhiều án mạng trước mắt đã bắt đầu tiếp nhận điều tra, bản thân cũng khó giữ nổi. Có thể nói, đại thế của tập đoàn Hoa Kiều Lý thì đã mất. Đang ở trong nhà đùa mèo, Lâm Bắc Phàm tâm huyết dâng trào mở TV. Chính phủ thông báo một tin khẩn cấp ngày tháng năm 2019, bởi những xung chuyển trong tập đoàn gần đây, tập đoàn Hoa Kiều Lý thì ở nước ngoài đã tổ chức hội nghị lâm thời khẩn cấp. Trong hội nghị, chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Hoa Kiều Lý thì Lý Vô Thương bỗng nhiên rút súng giết hết tất cả cổ đông và nhân viên liên quan có mặt. 8 người bị thương nặng chết tại chỗ, 6 người trọng thương đang cấp cứu. Cuối cùng, Lý Vô Thương trúng đạn tự sát, chết tại chỗ. Việc này đã bao trùm một tầng bóng ma lên tập đoàn Hoa Kiều Lý Thị. Lâm Bắc Phàm nghĩ, sau đó tắt TV đi tiếp tục đùa mèo. Lý Thị đã không còn cơ hội để trở mình, hiện tại chỉ cần xem chết Si Ca và Hàn Lão có thể vứt được bao nhiêu tiền. Dựa theo tình thế sụp đổ của tập đoàn Hoa Kiều Lý thì cuối cùng rất có thể ba cổ phiếu này sẽ bị đánh thành cổ phiếu rác, mức giảm đạt tới 70%. Hắn dùng 1.700 ức để bố cục, ít nhất cũng có thể thu được 1.000 ức. Thời điểm thu vốn lại cũng là lúc Lâm Bắc Phàm đột phá thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 3 tiến vào tầng thứ 4. Ở phố Wall Street, Sika chủ đạo chuyện này cũng vì vậy mà danh tiếng vang xa. Tư bản thần quang mới thành lập chưa tới nửa năm, dựa vào vốn liếng không đến 30 ức đô la thông qua các loại công cụ tài chính thành công đánh lén ba xí nghiệp lớn của tập đoàn Hoa Kiều Lý thì để vốn của mình tăng gấp 3-4 lần trong 3 tháng. Chuyện này đã có thể tính là hiếm thấy ở phố Wall, thậm chí còn là hiếm thấy trên phạm vi toàn thế giới. Có lẽ chỉ có so rút thiên tài đầu cơ của năm mới có thể sánh bằng. Nhưng khi đó so rút đã hơn 40 tuổi, mà bây giờ chết si ca mới đầu 20, tài mạo song toàn, tiềm lực còn lớn hơn so rút năm đó, ai cũng không biết tương lai nàng có thể đi tới trình độ nào. Chép si ca cũng bởi vậy mà trở thành ngôi sao tài chính mới được toàn thế giới chú ý. Chú ý đến Chép Si Ca tự nhiên cũng chú ý đến từng công ty dưới tên Chép Si Ca. Cuối cùng bọn họ phát hiện tài sản của những công ty này đều vô cùng tốt đẹp, vận hành vô cùng vững vàng, mặc dù nhiều công ty chưa cho thấy xu hướng phát triển mạnh mẽ, nhưng đã nhìn ra được tiềm lực to lớn trong đó. Trong lòng thầm khen, không hổ là ngôi sao mới ngành tài chính, có tầm nhìn độc đáo. Trong đó, làm cho người ta chú ý chính là công ty Dani đã giải quyết điện tử Tân Khoa, có được công nghệ pin lithium dẫn đầu toàn cầu, giá trị cổ phiếu ít nhất cũng 200 ức đô la Mỹ. Mà lúc trước, Jessica sử dụng vốn liếng không đến 5 ức đô la cầm được nửa số vốn cổ phần, bây giờ chưa đến 3 tháng đã tăng gần 20 lần, quả thực là lãi kích xù. Thế là, rất nhiều tư bản tài chính liên hệ Jessica, hy vọng có thể góp vốn ăn một chút. Đối với chuyện này, dĩ nhiên Jessica rất hoan nghênh. Công ty Dani muốn phát triển đến quy mô 200 ức đô la, chí ít phải cần 2 năm, thời gian có chút lâu. Lâm Bắc Phàm chờ không nổi, nàng cũng chờ không nổi. Hiện tại, nàng càng muốn moi được một chút tiền vốn, sau đó tiếp tục đầu tư vào công ty tốt, để vốn liếng tiếp tục nhanh chóng lớn mạnh. Đồng thời làm như vậy còn có thể tăng cường hợp tác với các nhà tư bản lớn ở phố Wall, sau đó dần dần hình thành mạng lưới quan hệ tài chính, mạng lưới giao thiệp to lớn, như thế mới có thể thật sự đặt vững bước chân ở phố Wall, tài nguyên cộng hưởng mới có thể gia tốc thúc đẩy phát triển công ty. Hơn nữa, trong lúc nàng muốn ra tay đối phó với ca ca nàng, những mạng lưới quan hệ này sẽ tạo thành trợ lực to lớn. Cùng lúc đó, tập đoàn An Xe cũng không tươi đẹp lắm. Rút nhiều tài chính để ủng hộ tập đoàn Hoa Kiều Lý Thị, còn nhiều tài nguyên phụ trợ như vậy, kết quả tập đoàn Hoa Kiều Lý Thị lại bùn nhão không thể chát tường, vẫn bị người làm cho sụp đổ. Cứ như vậy, tài chính của tập đoàn An Xe bị kẹp cứng, tổn thất nặng nề. Jessica đoán chừng tổn thất này chí ít cũng đạt tới 50 ức đô la Mỹ. Vừa nghĩ tới bản thân kiếm nhiều tiền, nhưng kẻ địch cũng là ca ca mình lại thua lỗ, Jessica hung tợn thở ra một hơi. Tâm tình vui vẻ, nàng chủ động gọi điện thoại cho Kai Ne. Jessica! Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại rất âm trầm, giống như đang kìm nén bực tức. Ca ca thân ái của ta, hiện tại ngươi có khỏe không? Ngươi luôn kiêu ngạo, ngay cả toàn thiên hạ cũng không được ngươi đặt trong mắt. Hiện tại bị thua thiệt, trong lòng ngươi rất khó chịu đúng không? Hừ, ván này coi như ta thua, chúng ta chờ xem. Đây cũng là lời ta muốn nói với ngươi. Đây chỉ là lãi, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, ta sẽ đòi lại công bằng cho cha mẹ. Ánh mắt chết si ca trở nên lăng liệt. Ta chờ. Kai Ne An Ve cúp điện thoại, sau đó lên cơn giận dữ đập nát tất cả đồ vật trước mặt. Lại qua một tháng thời gian, vòng 2 mở ngoặc tròn trù thần đóng ngoặc tròn đã kết thúc phát sóng, mở ngoặc tròn đại hội thơ Trung Quốc đóng ngoặc tròn đã ghi hình hơn phân nửa, chuẩn bị thay thế mở ngoặc tròn trù thần bắt đầu phát sóng vào 0 giờ vàng mỗi tối thứ 6. Trải qua gần một tháng tuyên truyền, còn có sóng gió thi cử, mở ngoặc tròn đại hội thơ Trung Quốc đóng ngoặc tròn đã lưu lại ấn tượng khắc sâu trong lòng mọi người. Khán giả đều vô cùng muốn xem, rốt cuộc tiết mục này làm sao có thể thông qua thơ để tiến hành so đấu. Tuân theo truyền thống người xem trước sau như một của tinh quang, mở ngoặc tròn đại hội thơ Trung Quốc đóng ngoặc tròn vừa bắt đầu phát sóng, tỷ lệ người xem đã đạt đến 2.5% trở lên, chỉ cần tiết mục không tệ nhất định sẽ nhất cử bão hỏa. Tiểu Hà vô cùng thích thơ, cho rằng thơ rất đẹp, bình thường hắn ta đọc nhiều sách vở thuộc lào thơ từ. Vừa nghe nói tinh quang đẩy ra một tiết mục lấy thơ làm chủ đề, hắn ta đặc biệt chú ý. Trước đó, hắn ta còn tham gia thi tuyển chọn mở ngoặc tròn đại hội thơ Trung Quốc, cho rằng dựa vào tài năng của bản thân chắc chắn sẽ thành công trúng tuyển vào top 100 người tham gia ghi hình ở tinh quang thi triển sở học. Đáng tiếc hắn ta phải ngừng bước ở vòng thứ 3, tổng xếp hạng đại khái ở tầm 400-450. Cao thủ thực sự nhiều, trước kia là ta khinh thường người trong thiên hạ, đồng chí Tiểu Hà vô cùng thổn thức. Cho nên, hôm nay hắn ta muốn xem, những người đã đánh bại hắn ta xuất sắc đến cỡ nào. Sau một đoạn quảng cáo, tiết mục tiến vào chủ đề chính. Cuối cùng hơn một tháng tuyển chọn. Trải qua đại giang Nam Bắc, tỉ mỉ tuyển chọn những người yêu thi từ ở các ngành các nghề trên khắp cả nước. Chỉ vì lần toàn dân cuồng hoan với thơ ca này. Đại hội thơ Trung Quốc, chúng ta tới. Theo sự hoán đổi cảnh đẹp ở các nơi trên Trung Quốc, rốt cuộc tiến vào hiện trường Đại hội thơ Trung Quốc. Không cảnh được bố trí rộng rãi đại khí, ánh đèn neo tuyệt đẹp. Hưởng thụ thị thính cao cấp tuyệt đối, trong cổ điển lại mang theo vẻ thời thượng, trong thời thượng lại có vẻ sáng tạo, tóm lại chỉ có một chữ đẹp. Nhìn đến đây, đồng chí Tiểu Hà không nhịn được nói tinh quang làm tiết mục rất tốt, chỉ riêng dàn dựng bối cảnh đã tinh tế tỉ mỉ, mỗi lần đều khiến người ta cảm giác như đang xem tiệc tối, thoạt nhìn vô cùng đẳng cấp. Lúc này, một giọng nói hùng hậu vang lên từ trong tiết mục. Cho mời người dẫn chương trình Đồng Tiểu Cầm. Một nữ dẫn chương trình vóc dáng xinh đẹp đoan trang xuất hiện trước mặt mọi người. Vị dẫn chương trình này được tinh quang đặc biệt đào từ đài truyền hình Trung ương Trung Quốc về, xinh đẹp ưu nhã, một bụng thi thư, bản lĩnh lời thoại rất thâm hậu.